Chương 750, Đường Tam Tạng cường đại. Nhưng bất kể thế nào nói, khai tịch giả cùng Minh Tôn kế hoạch lớn như cũ đã tiến hành tiếp nữa. Theo tê chiếu trong cơ thể thuộc về Minh Tôn thân thể sức mạnh càng ngày càng cường thịnh, Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể cổ lực lượng kia đối với phong ấn lực đánh vào cũng liền càng mạnh, cảnh này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu vô cùng thống khổ. Bất quá cũng đang bởi vì cái kia thuộc về Minh Tôn hồn phách lực lượng thức tỉnh cùng trùng kích, khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu sức mạnh đã ở trở nên gấp mấy lần tăng lên. Khi cái kia phong ấn xuất hiện đạo thứ nhất khe hở thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu sức mạnh cũng đã tăng lên tới Thiên Tôn đỉnh phong, đó là có thể cùng Tử Lăng cứng rắn hung hãn trình độ, hơn nữa, vẫn còn nhanh chóng gia tăng. Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực tăng lên chỗ mang đến lớn nhất hiệu quả nếu không có người lại có thể ngăn cản hắn, long cốt cùng long huyết tất cả đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra cường đại lực uy hiếp chỗ trấn, sức chiến đấu đại giảm, Lục Nhĩ Mi Hầu là một người một côn liền đem hai người quật ngã, sau đó trực tiếp vượt qua chư bát giới đuổi tới. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ bành trướng muốn ra lực lượng cường đại, cái kia, sức mạnh đang tại xé rách thân thể của hắn, cho nên hắn cần một cái phương pháp đem cổ lực lượng kia tiết ra, bằng không thì hắn nhất định sẽ bạo thể mà chết. Một bên điên cuồng phi, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa lái mới phóng thích trong cơ thể mình sức mạnh, đó là một loại thuần túy thổ thuộc tính sức mạnh, cùng lúc trước hắn sử dụng huyết long chi lực hoàn toàn bất đồng, chính là gần như tại cửu thiên thanh thổ thuộc tính. Lục Nhĩ Mi Hầu đế yêu hoàng vốn là thổ thuộc tính. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể lực lượng tiết ra, ở đây tất cả mọi người cảm thấy thân thể nhất trọng, tựa hồ thân thể chỗ thừa nhận trọng lực gia tăng lên. Cứ như vậy Lục Nhĩ Mi Hầu đuổi theo chư bát giới càng bay càng xa. Cũng may mắn Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể hồn phách thức tỉnh trước cuối cùng một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu ý niệm trong đầu là đuổi theo chư bát giới, bằng không thì nếu như hắn là ở lại tại chỗ, khẳng định cũng sẽ bị trong cơ thể hồn phách xé rách phong ấn mà chết. Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ so chư bát giới phải nhanh, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian liền đuổi theo chư bát giới. Nhìn thấy chư bát giới, Lục Nhĩ Mi Hầu không nói hai lời đưa tay chính là một gậy. Mà chư bát giới cũng một điểm nghiêm túc, vung mạnh trong tay cửu sĩ đinh ba ngăn trở, sau đó lập tức phản công. Một cái bị trong cơ thể phá vỡ phong ấn hồn phách khiến cho tinh thần hầu như tan vỡ. Một cái bị mặt khác ý thức khống chế thân thể, hai người cứ như vậy đã bắt đầu một hồi hoàn toàn không thuộc về mình chiến đấu. Bất quá bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu chiến đấu địa điểm khoảng cách tê chiếu đã kéo ra một chút khoảng cách, bởi vậy tê chiếu đối với Lục Nhĩ Mi Hầu ảnh hưởng bắt đầu suy yếu, như vậy liền khiến cho được Minh Tôn hồn phách trùng kích phong ấn độ mạnh yếu càng ngày càng yếu. Hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu cùng chư bát giới chiến đấu, chư bát giới lớn nhất năng lực chính là thôn phệ, cho nên theo hai người chiến đấu cái kia vỡ tan phong ấn chỗ tiết lộ sức mạnh tất cả đều bị chư bát giới thôn phệ không còn, bên trong hồn phách cảm nhận được tổn thất sức mạnh, tựa hồ cũng biết phong ấn bên ngoài gặp nguy hiểm, bởi vậy cái kia hồn phách cũng có ý thức yếu bớt đối với phong ấn trùng kích. Trùng kích yếu bớt, Lục Nhĩ Mi Hầu sức chiến đấu cũng bắt đầu thời gian dần qua sẽ gặp lúc trước bộ dạng. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu sắp khôi phục lúc bình thường, bỗng nhiên một cái thập phần thanh âm uy nghiêm ở phía xa truyền đến, thanh âm kia nơi phát ra, dĩ nhiên là tê chiếu. Còn không trở về, ta hồn phách a, tốc tốc về về ngươi nên tồn tại vị trí a. Thanh âm kia mặc dù là đến từ chính tê chiếu và vào mồm, thế nhưng là thanh âm cũng không phải tê chiếu, mà là cái kia Minh Tôn. Theo thanh âm vừa ra, vốn đã gần như an bình Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên cả người đều kịch liệt bóp méo bắt đầu. Trong cơ thể hồn phách đột nhiên bạo phát ra trước đó chưa từng có sức mạnh, vậy mà một lần hành động liền đem Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành áo giáp phong ấn giải khai hơn phân nửa. Thế nhưng là cái kia hồn phách còn chưa kịp ly khai, đột nhiên một đóa màu trắng tiểu hoa trống rỗng xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu. Theo cái kia đóa tiểu hoa vẫn xoay tròn, từng cổ một màu ngà sữa vầng sáng ở đâu tiểu hoa chính giữa bỏ ra, nhanh chóng tạo thành một đóa như là hoa sen hoặc như là man châu cắt hoa giống nhau, hoàn toàn có bạch sắc quang mang ngưng tụ mà thành không biết tên đóa hoa. Cái kia đóa hoa đem Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ đều bao phủ tại bắt đầu, bất quá nhìn qua tựa hồ cũng không có đặc biệt gì. Đang ở đó không biết tên đóa hoa hình thành về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Theo hắn một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay tại hắn ngửa đầu hé miệng đồng thời, một cái màu tím sậm bóng người khi hắn trong miệng bay ra. Minh Tôn linh hồn, rốt cục bởi vì cái kia một tiếng kêu gọi mà đã phá vỡ người áo đỏ cho cùng phong ấn. Lại thấy ánh mặt trời, bất quá, sự tình cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Không đợi cái kia màu tím sậm bóng người cũng chính là Minh Tôn linh hồn phát ra một tiếng tự do hoan hô, liền trực tiếp đụng phải cái kia màu ngà sữa không biết tên đóa hoa. Sau đó, người ở chỗ này liền thấy được một bộ kỳ cảnh, màu tím sậm hồn phách ở va chạm vào màu ngà sữa đóa hoa về sau bắt đầu hướng lên hiện lên. Nhưng khi linh hồn xuyên thấu qua này đóa hoa xuất hiện lần nữa thời điểm, vốn là màu tím sậm hồn phách cũng đã biến thành màu ngà sữa, hơn nữa cái kia hồn phách trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, vẻ mặt ngốc trệ. Khi cái kia lẫn vào nhóm toàn bộ xuyên thấu qua đóa hoa hoàn toàn xuất hiện thời điểm, đã triệt để biến thành màu ngà sữa hồn phách. Đây là, theo một tiếng Phật hiệu, một người xếp bằng ở một đóa hai trượng lớn nhỏ độ hóa hoa xuất hiện, người này, đúng là lúc trước biến mất Đường Tam Tạng, A-di-đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, vô dục vô cầu, lúc nãy tự tại. Nói xong, tay phải nhất câu, cái kia đã biến thành màu ngà sữa hồn phách liền tự hành bay vào Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu cái kia đóa độ hóa hoa chính giữa. Theo cái kia màu ngà sữa bóng người tiến vào, độ hóa hoa chợt bắt đầu biến sắc, dần dần biến thành màu tím sậm. Tay khẽ vẫy, thu hồi đã biến thành màu tím sậm độ hóa hoa, Đường Tam Tạng nhìn trong tay đóa hoa, lộ ra một cái thập phần ôn nhu dáng tươi cười. Đã có cái này, ta nhất định có thể đem ngươi phục sinh. Mà theo Minh Tôn hồn phách bị Đường Tam Tạng độ hóa, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng thời gian dần trôi qua hồi phục xong, bất quá nhưng cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu người tuy nhiên tiêu hao khá lớn, thế nhưng là cũng không phải là không có được bất kỳ chỗ tốt nào, duy nhất chỗ tốt chính là của hắn trí nhớ, hoàn toàn khôi phục. Cũng bởi vì Minh Tôn linh hồn cuối cùng cái kia rõ toàn lực bộc phát trùng kích phong ấn, dẫn đến không chỉ có biến thành áo giáp phong ấn bị phá mở, liên tục hắn trí nhớ giam cầm cũng bị phá tan, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu ngửa mặt nằm vật xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trong đầu trí nhớ bắt đầu như là thủy triều giống như sôi trào. Nghĩ tới, hết thảy thậm chí nghĩ đi lên, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Lục Quốc Chiến, Hoàng Tuyển Thế Giới còn có. Miễn cưỡng quay đầu, nhìn lẳng lặng nằm ở trong tay Xích Huyết Du Long Côn, Lục Nhĩ Mi Hầu nước mắt như mưa rơi. Mà ở bên kia, theo Minh Tôn hồn phách bị độ hóa, Tê Chiếu cả người đều cứng tại giữa không trung. Mà Diễm Thần trong lúc nhất thời cũng không biết Tê Chiếu đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá nhiếp tại vừa rồi Tê Chiếu phát tán cường đại khí tức. Diễm Thần hay là quyết định tạm thời nhìn xem rõ ràng. Rất nhanh, đứng thẳng bất động ở giữa không trung Tê Chiếu thân thể chấn động. Sau đó một thanh âm bỗng nhiên vang lên, tên đáng chết, dám cùng ngươi Tê Chiếu ra ra đoạt thân thể, thật sự là chán sống. Theo tiếng vang lên, Tê Chiếu con mắt đột nhiên mở ra. Lúc này đây ánh mắt, là thuộc về Tê Chiếu. Nguyên lai, ngay tại Tê Chiếu vận dụng minh thần biến về sau, trong thân thể của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một cổ khác hoàn toàn không thuộc về ý thức của hắn. Cái kia ý thức mới vừa xuất hiện liền mạnh mẽ đến cực điểm trực tiếp cướp đi thân thể của hắn quyền khống chế. Cũng chính là khi đó Tê Chiếu mới phát ra cái kia một tiếng để cho Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể hồn phách đột phá phong ấn kêu gọi. Nhưng khi cái kia hồn phách bị độ hóa về sau, Tê Chiếu trong cơ thể vẻ này ý thức cũng nhanh chóng suy yếu, tựa hồ cái kia ý thức chỉ có một đạo, có lẽ xem như tiêu hao phẩm. Cũng đang bởi vì như thế Tê Chiếu mới rốt cục đoạt lại thân thể quyền khống chế, ở đoạt lại thân thể về sau Tê Chiếu làm chuyện thứ nhất chính là đem cái kia đã bắt đầu suy yếu ý thức hoàn toàn gạt bỏ. Thẳng đến cái kia ý thức hoàn toàn biến mất, Tê Chiếu mới thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn mình vẫn còn minh thần biến thành thân thể, trong nội tâm từng đợt nghĩ mà sợ. Vừa rồi cảm giác kia thật sự là quá kinh khủng, may mắn cái kia ý thức chỉ có một đạo, bằng không thì hôm nay. Hắn Tê Chiếu tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn là cái loại này rất thê thảm chết kiểu này. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được vẻ này thuộc về Minh Tôn hồn phách. Nhưng là rất nhanh cái kia hồn phách khí tức liền biến mất, hoặc là bị người đánh tan, hoặc là chính là bị phong ấn. Có thể nói tiêu diệt hoặc là phong ấn Minh Tôn hồn phách người, cứu được hắn một mạng. Ngay tại thân thể của hắn bị đoạt thời điểm, Tê Chiếu đã hiểu Minh Tôn kế hoạch. Minh Tôn phục sinh cần để cho thân thể cùng hồn phách lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ, như vậy hắn mới thật sự là phục sinh. Cho nên hắn ở đây thân thể sức mạnh chính giữa sáp nhập vào một đạo ý thức của mình, khi hắn thân thể sức mạnh bị kích phát thời điểm, đạo ý thức kia cũng sẽ thức tỉnh. Sau đó cái kia ý thức mà bắt đầu kêu gọi Minh Tôn truyền thừa cho một người khác hồn phách, như vậy khi hồn phách cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, Minh Tôn liền sống lại. Đường Tam Tạng ở độ hóa Minh Tôn linh hồn về sau, liền tới đã đến Chư Bát Giới trước người. Lúc này Chư Bát Giới đã đem Long Hoàng gánh tại đầu vai, chuẩn bị tiếp tục chạy như điên. Đường Tam Tạng nhìn Chư Bát Giới, khẽ thở dài, Bát Giới, người đây là muốn đi đâu? Vốn ai cũng không để ý tới Chư Bát Giới đang nghe Đường Tam Tạng ngạch lời nói về sau. Vậy mà bất khả tư nghị mở miệng trả lời. Đi địa phương an toàn, để cho đại nhân hàng lâm. Đường Tam Tạng lại nói, tại sao phải lựa chọn người này? Đại nhân, lúc nào hàng lâm? Chư Bát Giới giống như là máy móc giống như lại đáp, Long Hoàng thân thể, so hậu nghệ càng thêm phù hợp. Hoàng Kim Thánh Long thân thể, là mạnh nhất. Chư Bát Giới nói xong, Đường Tam Tạng bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve rõ Chư Bát Giới cái trán, tác dụng một loại rất kỳ dị ngữ điệu nói, nơi đây, chính là chỗ an toàn nhất. Buông Long Hoàng, nhưng đại nhân, ở chỗ này hàng lâm. Chư Bát Giới không biết vì cái gì, đối với Đường Tam Tạng mà nói quả thực là nói gì nghe nấy. Lập tức buông đầu vai Long Hoàng, sau đó bày xong tư thế ngay tại trong ngực đào cái gì. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm dồn dập vang lên, không thể, dừng tay, dừng tay. Thanh âm còn không có rơi, một cây sắc bén mũi tên đã trực tiếp bắn về phía Chư Bát Giới cái trán. Chư Bát Giới tuy nhiên bị cái gì cho đã khống chế, bất qua phản ứng cùng thân thủ vẫn còn ở, lập tức một cái nhảy lùi lại tránh được cái kia mũi tên, sau đó lập tức xuất ra cửu sỉ đinh ba, nhìn mũi tên phóng tới phương hướng, cũng không nói chuyện là bày ra chiến đấu tư thế. Đường Tam Tạng cũng bị cái kia đột nhiên xuất hiện một mũi tên kinh sợ đến, không đợi hắn mở miệng, một đạo nhân ảnh đã rơi vào Long Hoàng bên cạnh, đồng thời chặn Chư Bát Giới. Bất quá, hắn nhưng là đối mặt Chư Bát Giới, chủ nhân tuyệt đối không thể ở chỗ này hàng lâm. Chư Bát Giới, ngươi tại sao phải hại chủ nhân? Đến người, đúng là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ một đường bị Phệ Linh ba người đuổi theo, bất quá ở khoa phụ sau khi chết hắn đã chiếm được khoa phụ kế thừa, tốc độ bạo tăng, rơi xuống Phệ Linh ba người tương đối khoảng cách xa. Thế nhưng là hắn vừa đuổi tới nơi đây liền chứng kiến Chư Bát Giới vậy mà ý định ở chỗ này để cho chủ nhân hàng lâm, lập tức khẩn trương, lúc này mới đã có vừa rồi một màn. Ta, không hại, chủ nhân, ta sẽ không hại, chủ nhân. Chư Bát Giới ánh mắt ngốc trệ thì thào tự nói. Hậu Nghệ cũng mặc kệ Chư Bát Giới như thế nào, trực tiếp xoay người đem Long Hoàng khiêng. Mà bắt đầu, thế nhưng là vừa mới xoay người, vốn là nằm trên mặt đất Long Hoàng bỗng nhiên đột nhiên giơ lên thân thể, bởi vì Hậu Nghệ là đứng đấy xoay người, cho nên Long Hoàng khởi thân, trên đầu sắc bén Long Giác trực tiếp liền đâm vào Hậu Nghệ lồng ngực cùng bụng dưới. Hậu Nghệ hoàn toàn không ngờ tới Long Hoàng còn sẽ có như vậy một tay, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp trúng chiêu. Trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, muốn nói cái gì, nhưng là há to miệng lại phát hiện lời gì cũng nói không được. Long Hoàng lúc này thời điểm cũng mở mắt, tay phải nắm tay, trực tiếp một quyền liền đem bị hắn Long Giác xuyên thấu Hậu Nghệ nện phi. Sau đó thời gian dần qua đứng người lên, nhìn bên cạnh rơi đập trên mặt đất Hậu Nghệ, khinh thường nói, muốn dùng ta Long Hoàng lập tức rượu và thức ăn, cũng không nhìn một chút chính mình tuổi có đủ hay không cứng rắn. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Lúc này Chư Bát Giới không biết làm sao vậy, như cố tại nguyên chỗ càng không ngừng thì thào tự nói, giống như điên. Tên đáng chết, ám toán ta, hôm nay cho dù ngươi là Tôn Ngộ Không huynh đệ, ta cũng phải giết ngươi. Tay phải hư không nắm chặt, Hoàng Kim Long Thương thình lình xuất hiện. Đưa tay, Long Hoàng liền định nhất thương kết quả Chư Bát Giới. Thế nhưng là vừa mới nâng lên ra tay chợt định ở giữa không trung, mặc cho hắn như thế nào phát lực, vậy mà cũng không có biện pháp đem một phát này đâm xuống. Thí chủ, trên tay của ngươi đã lây dính đủ nhiều máu tươi, lại giết tiếp nữa là bằng thêm tội nghiệt, sao không như vậy dừng tay. Đường Tam Tạng thanh âm, tức thời vang lên, Long Hoàng sắc mặt phát lạnh, cả giận nói có phải hay không ngươi đây nên cái chết hòa thượng dở trò quỷ. Nhanh buông ra tay của ta, bằng không thì, người người sẽ phải hối hận. Long Hoàng căn bản không biết hòa thượng này rốt cuộc là tác dụng thủ đoạn gì trói buộc chặt chính mình, bởi vậy trong nội tâm không khỏi đã có vài phần kiêng kỵ. Kỳ thật đang bị Chư Bát Giới đánh lén về sau, Long Hoàng xác thực hôn mê bất tỉnh, bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh lại. Nhưng là tỉnh lại về sau hắn cũng không có hướng Chư Bát Giới động thủ mà là tiếp tục giả bộ bất tỉnh, hắn muốn biết cái này Chư Bát Giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên tục lục nhĩ mi hầu đều nhìn ra Chư Bát Giới không đúng, hắn Long Hoàng tự nhiên cũng đã nhìn ra. Ngay tại vừa rồi, Đường Tam Tạng hỏi Chư Bát Giới lời nói thời điểm, Long Hoàng sẽ biết Chư Bát Giới tất cả hành động là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này Chư Bát Giới dĩ nhiên là người kia thủ hạ. Hơn nữa người kia cùng hắn Long Hoàng chủ nhân mục đích tựa hồ là giống nhau, đều là nghĩ biện pháp hàng lâm ở cái địa phương này. Ở đã biết điểm này về sau hắn tự nhiên liền không cần đang giả bộ đi xuống, ngay tại hắn vừa mới ý định đột nhiên động thủ tiêu diệt Chư Bát Giới thời điểm, Hậu Nghệ chạy đến. Vì vậy Long Hoàng tiếp tục giả vờ chóng mặt, đang nghe được Hậu Nghệ mà nói về sau hắn biết rõ Hậu Nghệ cũng là người kia thủ hạ, vì vậy thừa dịp Hậu Nghệ không sẵn sàng, trực tiếp dùng hắn sắc bén nhất Long Giác đâm vào Hậu Nghệ trái tim. Long Hoàng biết mình tồn tại ý nghĩa là cái gì, cho nên hắn tuyệt đối không thể chết được cũng không thể khiến cổ thân thể này trở thành người khác vật chứa, đặc biệt là người kia. Thí chủ, người không nên miệng ra ác nói, vì để cho ngươi sám hối chính mình khuyết điểm, bần tăng cầu nguyện, ngươi, Long Hoàng, mất đi hết thảy tự do. Đường Tam Tạng vừa nói xong, Long Hoàng còn muốn cười, đây coi là cái gì gọi là ngươi cầu nguyện để cho ta mất đi tự do. Thế nhưng là hắn còn không có bật cười, liền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp trói buộc lực đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn liền trực tiếp rớt xuống. Trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, khi rơi xuống trên mặt đất về sau, Long Hoàng trong nội tâm bỗng nhiên một trận sợ hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện mình không thể nói chuyện không thể di chuyển, liền linh lực vận chuyển đều đình chỉ, chớ nói chi là dương cánh bay lượn. Thời gian dần qua, liên tục tư tưởng của hắn, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Khi hắn trước khi hôn mê, người cuối cùng ý niệm trong đầu chính là, hắn thật sự đã mất đi hết thảy tự do, kể cả tư tưởng. Hậu Nghệ, người vốn không nên tồn tại thế gian này, thế nhưng là trong lòng ngươi chấp niệm không đi, mới có rất nhiều kiếp nạn. Bần tăng cầu nguyện, ngươi, Hậu Nghệ, cởi bỏ chấp niệm, bụi làm bụi, đất làm đất. Lúc này đây, theo Đường Tam Tạng lời nói, Hậu Nghệ biểu lộ do thống khổ bắt đầu trở nên tường hòa. Thời gian dần qua, Hậu Nghệ nhắm mắt lại, mà trên mặt của hắn tức thì bắt đầu hiện ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Khi nụ cười kia càng ngày càng sáng lạn, cuối cùng rực rỡ như xuân hoa thời điểm, Hậu Nghệ bỗng nhiên liền biến thành thổi phồng đất vàng. Ở Hậu Nghệ biến mất trước, Đường Tam Tạng tựa hồ nghe đã đến Hậu Nghệ đang gọi tên của một người, tên kia chữ tựa hồ Hằng Nga. Nhìn biến thành đất vàng Hậu Nghệ, Đường Tam Tạng lần nữa khẽ thở dài, sau đó lắc đầu, liền định giúp đỡ Chư Bát Giới khôi phục. Thế nhưng là không đợi động thủ, Đường Tam Tạng lông mày liền thật sâu nhíu lại. Quả nhiên vẫn chưa được ư? Ai, cái này nghiệp chướng khi nào mới có thể tiêu tan giải? Tiếng nói còn không có rơi, Đường Tam Tạng liền quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Theo Đường Tam Tạng ánh mắt nhìn lại, chỗ đã thấy dĩ nhiên là nơi xa Tôn Ngộ Không. Lúc này Tê Chiếu đã tiêu diệt trong cơ thể Minh Tôn còn sót lại cái kia một đạo ý thức, sau đó Minh Tôn thân thể sức mạnh bắt đầu cùng Tê Chiếu triệt để dung hợp. Thế nhưng là đúng lúc này, cùng Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tĩnh chiến đấu Tôn Ngộ Không chợt phát ra một tiếng gầm lên, tiếng hét phẫn nộ trong, Tôn Ngộ Không sau lưng không gian bỗng nhiên liền xé rách. Cảm thụ được sau lưng xé rách không gian, Tôn Ngộ Không trong nội tâm đột nhiên liền dâng lên một cái thập phần không tốt ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên lên, không gian kia khe hở lập tức mở rộng, trọn vẹn mở rộng đã đến vạn mét cao, lúc này mới ngừng lại. Sau đó, một cái cực lớn bàn chân đang ở đó trong cái khe đưa ra ngoài. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Minh Tôn thân thể hội chính mình xuất hiện? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, không gian này vậy mà không ra khống chế. Theo cặp chân kia trưởng phóng ra, rất nhanh, một cái mấy ngàn mét cao chân cũng đi theo ra ngoài. Ở đây tất cả mọi người, lúc này toàn bộ đình chỉ chiến đấu, tất cả đều lẳng lặng nhìn cái kia ở Tôn Ngộ Không khí chung trong thế giới đi ra, siêu cấp cự nhân. Khi cái kia cự nhân hoàn toàn đi ra khe hở về sau, một cái cao tới vạn mét cự nhân liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Cái này cự nhân không phải người khác, đúng là Tuần Thiên Giới Minh Thần Quân trăm vạn năm mới chế tạo, Minh Tôn thân thể. Chương 751, kế hoạch trong kế hoạch. Minh Tôn thân thể xuất hiện, hoàn toàn không ở Tôn Ngộ Không kế hoạch chính giữa, cho nên giờ khắc này Tôn Ngộ Không thật là có chút ít luống cuống. Cộng đỉnh tiểu thuyết, xem ra, cho dù có Chi Bác ở ngươi, hay là không có biện pháp đem hết thảy tất cả đều khống trong tay trong. Ở Minh Tôn thân thể triệt để sau khi đi ra, Tôn Ngộ Không phát hiện đã có thể một lần nữa khống chế khí chung thế giới, thế nhưng là cái này đã không có gì dùng. Lúc trước rất dài trong một đoạn thời gian, Tôn Ngộ Không hầu như cũng đã quên khí chung trong thế giới còn có như vậy cái quái vật khổng lồ tồn tại. Mà Minh Tôn thân thể xuất hiện, cũng làm cho Tôn Ngộ Không kế hoạch lúc trước xuất hiện một cái chí mạng lỗ thủng. Ở Chi Bắc biết trước chính giữa, chỉ cần có thể đem một người mặc kim giáp nhân hòa một cái tên là Hậu Nghệ người phong ấn, cái nào đó rất trọng yếu đại nhân vật tựu cũng không xuất hiện, Tôn Ngộ Không bọn họ tỷ số thắng sẽ sâu sắc gia tăng. Tuy nhiên Chi Bắc dự đoán cũng không phải là rất chuẩn xác, nhưng dựa theo Chi Bắc dự đoán hành động, sự tình coi như bốn thuận lợi, cho dù cũng có thương vong, dù sao vẫn còn có thể thừa nhận trong phạm vi. Minh Tôn thân thể ngạo nghễ mà đứng, thân thể cao lớn giống như chống trời chi trụ giống như, đặc biệt là Minh Tôn trên người phát ra vẻ này uy thế, làm cho ở đây tất cả mọi người có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Không sai a, cái này đại gia hỏa không sai a, lúc trước ở Tuần Thiên Giới nhìn thấy người này thời điểm, không phải loại cảm giác này a, hiện tại như thế nào, cảm giác người này tựa hồ là sống. Diễm Thần ngẩng đầu nhìn trời nói ra, không sai, ở Tuần Thiên Giới thời điểm, cái này Minh Tôn thân thể chẳng qua là Minh Thần Quân vì Minh Tôn phục sinh mà chuẩn bị thân thể, hoặc là có thể lý giải thành là thi thể, nhưng là bây giờ, thi thể này lại tản ra người sống cảm giác. Diễm Thần vừa nói xong, cái kia Minh Tôn thân thể bỗng nhiên phát ra một lớp rất rõ ràng tim đập, theo cái kia tiếng tim đập xuất hiện. Minh Tôn thân thể chợt bắt đầu thu nhỏ lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia nhanh chóng thu nhỏ lại đã đến người bình thường lớn nhỏ Minh Tôn, cũng không quá quan tâm minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà duy nhất kịp phản ứng, chính là Minh Đồng, thân là Minh Thần Quân người. Đối với Minh Tôn tự nhiên là vô cùng quen thuộc, chỉ có điều Minh Đồng lúc này bị một cây 6-7 mét trường mũi tên đính tại một cây cổ thụ phía trên, không thể động đậy chút nào. Nhưng cuối cùng như thế, cũng không che giấu được Minh Đồng trong ánh mắt hưng phấn. Minh Tôn đại nhân, sống lại, Minh Tôn đại nhân rốt cuộc sống lại, ha ha, ta Minh Thần Quân trăm vạn năm cố gắng, cuối cùng không có uổng phí. Minh Đồng bởi vì mãnh liệt kích động, dẫn dắt lồng ngực miệng vết thương, liên tiếp lại phún ra mấy ngụm máu tươi. Minh Đồng thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ở trận mọi người hay là tất cả đều đã nghe được, nguyên một đám không khỏi hai mặt nhìn nhau. Minh Tôn, cái này chính là Minh Tôn, thế nhưng là, hơi thở này tuy nhiên rất tương tự nhưng là cái này Minh Tôn hơn nữa cũng không giống nhau a. Bất quá nếu như Minh Thần Quân Minh Đồng đều cho rằng đây là Minh Tôn, cái kia xem ra đã xác định không thể nghi ngờ, lập tức mọi người trong nội tâm cũng bắt đầu tuôn ra nguyên một đám ý niệm trong đầu. Minh Tôn là ai? Đây chính là cùng khai tịch giả đứng sóng vai nhân vật trong truyền thuyết, nếu như Minh Tôn sống lại, vậy bọn họ còn có cơ hội không? Lúc này cái kia rút nhỏ về sau Minh Tôn, đã chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn hai mắt mở ra lập tức, tất cả mọi người cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh, một loại lập tức bị người đem hết thảy đều nhìn thấu cảm giác đột nhiên dâng lên lên. Minh Tôn mở to mắt về sau cũng không nói lời nào mà là bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Ở đây mỗi người, Minh Tôn tất cả đều xem tại tầm mắt ở bên trong, mà từng cái bị Minh Tôn ánh mắt đảo qua người. Trong nội tâm cũng bắt đầu dâng lên lên một loại đều muốn lập tức trốn tránh cảm giác. Mọi người tại đây không ai nói chuyện, tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện Minh Tôn chấn trụ, thật lâu, đã nhìn chung quanh một vòng Minh Tôn, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là cũng không khó nghe. Hậu Nghệ lại bị hòa thượng kia giết chết, Long Hoàng cũng bị triệt để phong ấn, xem ra đây là có người đặc biệt nhằm vào bản tôn. Ta suy nghĩ, có thể có loại thủ đoạn này, hẳn là thế hệ này chi bắc a. Nói xong, Minh Tôn cái kia giếng nước yên tĩnh hai mắt, xuyên qua hư không nhìn về phía đang cùng Ngạo Vân Trường cung tựa ở một cây đại thụ đằng sau chi bắc. Sau đó, Minh Tôn lại nói, Lão Kỳ Lân người thừa kế, Minh Tôn thân thể lực lượng người thừa kế, Bạo Phượng nhất tộc hậu duệ, còn có trấn giới thiên bi người cầm được, ừ, không sai biệt lắm đều tề tựu. Nên đến, tựa hồ cũng đã đến, Tiểu Cửu vẫn còn trên đường, xem ra hắn cũng chưa xong thành kế hoạch của ta. Nói xong, Minh Tôn bỗng nhiên nghiêng người, con mắt híp lại, nhìn về phía lúc trước đường Tam Tạng chỗ phương hướng. Hừ, hòa thượng kia thật đúng là rất giỏi, vậy mà đã chiếm được người kia mạnh nhất độ hóa năng lực. Nhưng lại duy nhất một lần sẽ đem cả đời mới có thể sử dụng ba lượt cơ hội tất cả đều dùng xong. Đã như vậy, hòa thượng này cũng đã không đủ gây sợ. Nói xong, lại quay lại thân thể, rốt cục, đưa ánh mắt đặt ở Tôn Ngộ Không trên người. Quả nhiên cùng ta hơn nữa rất giống, hơn nữa thực lực cũng không tệ, chỉ có điều Tiểu Cửu tên kia lại vẫn cho người giữ ý thức của mình, xem ra kế hoạch ra một ít sai lầm a. Xích Quân không ở chỗ này, Linh Dược Đan cũng không ở chỗ này. Được rồi, trước mặc kệ những thứ này, thừa dịp tên kia còn chưa tới, trước giải quyết một ít việc nhỏ a. Lúc này đây nói xong, Minh Tôn đưa tay chỉ Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu, không biết là có ý tứ gì. Đúng lúc này, bị đinh ở cổ thụ phía trên Minh Đồng bỗng nhiên la lớn, Tê Chiếu, cẩn thận, người kia, không phải Minh Tôn đại nhân, mà là khai tịch giả, hắn là khai tịch giả a. Minh Đồng mà nói để cho hết thảy mọi người tâm thần chấn động, nhao nhao phục hồi tinh thần lại. A hát, vẫn còn có Minh Thần Quân dư nghiệt, mệnh thật đúng là đại a. Tuy nhiên ta cũng không tính che giấu tung tích, bất quá chứng kiến Minh Thần Quân người, hãy để cho ta vô cùng khó chịu a. Cái kia Tiểu Kỳ Lân, còn có cái kia Minh Tôn phục chế phẩm, hai người các ngươi là lựa chọn tự sát, hãy ta động thủ. Minh Tôn mà nói, vô cùng kiêu ngạo, ngươi rốt cuộc là ai? Linh Uy Ngưỡng toàn thân tử kim sắc hào quang di động, khi hắn chung quanh tạo thành một cái tử kim sắc kỳ lân hư ảnh, chống cự lại Minh Tôn khí tức. Vừa rồi cái kia Minh Thần Quân dư nghiệt không phải nói cho ngươi biết đến sao? Ta chính là các ngươi tạo hóa, có thể bảo ta khai tịch giả, tuy nhiên cái này bức thân thể có thể sẽ cho các ngươi đem ta cùng Minh Tôn làm cho lẫn vào. Lần này tất cả mọi người thì càng thêm hỗn loạn, vốn Minh Tôn xuất hiện liền đủ làm cho người ta chấn kinh rồi, nhưng là bây giờ, cái này xuất hiện Minh Tôn vậy mà không phải Minh Tôn, mà là Minh Tôn đối thủ một mất một còn khai tịch giả, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm sự tình. Bất luận là Minh Tôn hay là khai tịch giả, cũng đã chết trăm vạn năm, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây nói xong một ít làm cho người ta sờ không được ý nghĩ mà nói, mặc cho ai cũng sẽ đại não tư duy hỗn loạn. Như vậy, chính thức chân tướng, lại là chuyện gì xảy ra đây này? Nguyên lai a, khai tịch giả ở năm đó sau khi chết. Linh hồn phách cùng thân thể bóc tách, sau đó linh hồn phách trong. Linh lần nữa bị bóc tách, bị tự hành bóc tách đi ra ngoài linh. Du đãng trên thế gian cuối cùng bị chín khối trấn giới thiên bi phân biệt hấp thu. Mà hồn phách thì là vẫn còn tồn tại. Ở thói quen không linh tồn tại về sau, khai tịch giả hồn phách bắt đầu tự mình tu luyện, hơn nữa cuối cùng tu luyện thành hình, đã trở thành người cửa ra vào nói thường nói quỷ tu tồn tại, kỳ thật cái này rất thông thường, hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người là loại trạng thái này. mà lúc này khai tịch giả mà bắt đầu bắt tay vào làm bố trí chính mình tương lai phục sinh. Đang âm thầm, khai tịch giả bắt đầu chiêu binh mãi mã. Hoặc là uy bức lợi dụ hoặc là tác dụng những phương pháp khác, đang âm thầm lung lạc một nhóm người đã trở thành thủ hạ của hắn, mà hắn vì không bại lộ thân phận, tức thì để cho thủ hạ chỉ xưng hô hắn là đại nhân. Long Hoàng đám người trong miệng theo như lời chủ nhân, chính là khai tịch giả. Bất quá ngay tại khai tịch giả chiêu binh mãi mã thời điểm, hắn phát hiện Xích Quân cùng linh dược đan biến hóa. Kỳ thật linh dược đan cũng chính là cái kia 9 khối đan dược, chính là khai tịch giả cùng Minh Tôn liên thủ chế tạo cái kia cùng một chỗ đại sự kiện chiến lợi phẩm một trong, 9 khối linh dược đan bản thể chính là 9 loại năng lực. Bị khai tịch giả luyện chế làm đan dược, vốn định tại chính mình phục sinh về sau nuốt tốt tăng cường lực chiến đấu của mình, bất quá không nghĩ tới cái kia 9 khối đan dược lại ra đời linh trí của mình. Hơn nữa tại thượng cổ một trận chiến trong còn bị Minh Tôn thu mua đối với hắn ra tay, khi hắn sau khi chết. Khai tịch giả phát hiện cái này 9 khối linh dược đan dã tâm bắt đầu nhanh chóng bành trướng, mà Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng đã ở điều tra khai tịch giả nguyên nhân cái chết thời điểm. Phát hiện khai tịch giả vô cùng nhiều bí mật, cho nên ở một phen sau khi thương lượng. Xích Quân đánh cắp đặt ở 9 khối linh dược đan chỗ đó khai tịch giả chính thức thân thể, hơn nữa mang đến vũ trụ biên giới. Cuối cùng bị truyền thế thần quốc bàn cổ, cho đúc lại vì bây giờ bàn cổ giới. Điểm này, ở Tôn Ngộ Không đi hướng Phật Liên tịnh thổ thời điểm, đoán trong tấm hình, Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng đã biết. Khai tịch giả bản thể, hoàn toàn chính xác cũng là một cái thần viên. Năm đó, bàn cổ đem linh hồn của mình phân ra 1/3 tiến vào đã đến khai tịch giả thân thể chính giữa, tạm thời khống chế được khai tịch giả, sau đó tiến vào vừa mới sáng lập bàn cổ giới chính giữa, dùng thân thể của mình tạo ra thiên địa hơn nữa cuối cùng dùng bản thân diễn biến vì bàn cổ giới vạn vật sinh linh. Khi đó Tôn Ngộ Không thấy Thác Thiên Thần Viên, chính là khai tịch giả. Chỉ có điều bởi vì bàn cổ linh hồn tiến vào trong đó ở một đoạn dài dòng buồn chán thời gian trong, khai tịch giả thân thể nhận lấy bàn cổ linh hồn ảnh hưởng bắt đầu biến thành bàn cổ bộ dáng, đây cũng là bàn cổ khai thiên tích địa truyền thuyết tồn tại. Cũng chính là ở khai tịch giả phát hiện linh dược đan mưu đồ làm loạn thời điểm, linh dược đan cũng đồng dạng đã nhận ra khai tịch giả hồn phách tồn tại. Kỳ thật, 9 khối linh dược đan là cái này trong vũ trụ số ít biết rõ chính thức lịch sử chân tướng người một trong. Mặt khác còn có một chút người cũng biết, nhưng là hiện tại cơ bản đã bị chết, ví dụ như yêu tổ, ví dụ như thú tổ lão kỳ lân, ví dụ như long tổ, ví dụ như đạo chuẩn, ví dụ như bạo thiên phượng, ví dụ như bạo thiên hoàng. Cho nên đúng là bởi vì biết rõ chính thức lịch sử, cho nên khai tịch giả quyết định, tìm kiếm khai tịch giả còn sót lại hồn phách, sau đó ép hỏi ra cái kia chiến lợi phẩm tồn tại. Như thế, liền có năm đó tuần thiên giả các loại 9 tên chấp pháp giả lượt lục soát 9 đại thần quốc cùng vô số cao cấp thế giới sự tình, cũng chính bởi vì tuần thiên giả hành động này, mới đã dẫn phát đằng sau một loạt sự tình, kể cả ngự thổ giới các loại 3 đại thần quốc bị diệt, bao gồm trong lúc vô tình bước ra cái khác người giật dây tung tích. Ở đằng kia lần đại lùng bắt về sau, khai tịch giả đã triệt để đã biết 9 khối linh dược đan tâm tư, biết rõ bọn hắn đã theo ngày xưa chính là thủ hạ biến thành chí mạng địch nhân. Mà khi đó Xích Quân tính chất cũng đã bắt đầu cải biến. Tử Lăng cũng phát hiện một ít lịch sử chân tướng manh mối, cho nên hắn đối với khai tịch giả cùng Minh Tôn sự tình cũng có một chút giải, ở căn cứ vào những thứ này phía trên, Tử Lăng quyết định đem Xích Quân chuyển biến làm cái vũ trụ này chính thức thủ hộ giả, đang âm thầm, hoặc là phá hoại khai tịch giả kế hoạch cùng cái khác người giật dây kế hoạch, hay hoặc giả là tiến hành kế hoạch của mình, cũng tỉ như Tôn Ngộ Không xuất hiện. Bởi vì vũ bên ngoài chiến trường tồn tại, Xích Quân tuy nhiên rất mâu thuẫn chấp pháp giả diễn xuất nhưng là đành phải nén giận mặc cho bọn hắn đem cái này vũ trụ trở thành chính mình vật trong bàn tay. Ngay tại Xích Quân đã ở tìm kiếm khai tịch giả tung tích thời điểm, đi tới bàn cổ giới Nữ Oa, trong lúc vô tình phát hiện Tôn Ngộ Không tồn tại, vì vậy đang xác định Tôn Ngộ Không thân phận về sau, Tử Lăng đã bắt đầu một cái kinh thiên động địa ly mưu đổi thái tử kế hoạch. Ở Tử Lăng trong điều tra cùng lúc trước khai tịch giả đối thoại nói lời, Tử Lăng chậm rãi phân tích ra khai tịch giả phục sinh kế hoạch. Vì vậy hắn để cho Nữ Oa thay đổi ra một đạo phân thân ở lại bàn cổ giới, giám sát cùng bảo hộ Tôn Ngộ Không, hơn nữa để cho Tôn Ngộ Không thuận lợi lớn lên. Nhưng là tại đây trong đó, Tử Lăng kế hoạch cũng có một cái sai lầm, đúng là cái này sai lầm đưa đến Tôn Ngộ Không tử vong. Cái này sai lầm chính là Hằng Nga xuất hiện, ngay tại Tử Lăng chú ý tới bàn cổ giới Tôn Ngộ Không thời điểm, một vị khác phía sau màn người cũng chú ý tới bàn cổ giới. Hơn nữa phái ra một người thủ hạ, chính là tên một thân tà khí chính là người trẻ tuổi. Chính là người trẻ tuổi xuất hiện, ô nhiễm bàn cổ giới thiên đạo, hơn nữa cuối cùng thiên đạo chiếu rọi tại Hằng Nga trên người. Khiến cho Hằng Nga biến thành thiên đạo hóa thân, kỳ thật lúc ấy vị kia phía sau màn đại nhân cũng không có cho cái kia một thân tà khí chính là người trẻ tuổi cái gì cụ thể nhiệm vụ, thiên đạo hóa thân Hằng Nga sở dĩ giết chết Tôn Ngộ Không, cái này hoàn toàn là thiên đạo ý chí của mình thể hiện. Thiên đạo, cho tới nay chính là không cho phép những cái tu tiên giả tồn tại, cho nên mới phải đã có thiên kiếp tồn tại. Mà ở bàn cổ giới cuối cùng một hồi đại chiến chính giữa, Tôn Ngộ Không tồn tại hầu như liền đại biểu tất cả tu tiên giả, mà Hằng Nga thân là thiên đạo hóa thân, tự nhiên sẽ không cho phép Tôn Ngộ Không tồn tại. Cho nên mới phải trực tiếp ra tay đem Tôn Ngộ Không đánh chết. Cũng may mắn khi đó Tôn Ngộ Không dung hợp ngũ thải thần thạch, bằng không thì Tôn Ngộ Không liền thật đã chết rồi. Ngoại trừ cái này sai lầm bên ngoài, Tử Lăng kế hoạch vẫn là tương đối thành công. Ở Tử Lăng Ly Miêu đổi thái tử trong kế hoạch, Tôn Ngộ Không là trọng yếu nhất một khâu, Tôn Ngộ Không tồn tại ý nghĩa chính là triệt để phá hoại khai tịch giả hoàn mỹ phục sinh. Sở dĩ nói như vậy, sẽ không được không đề cập tới đến Tôn Ngộ Không bản thể. Tôn Ngộ Không bản thể chính là ngũ thải thần thạch trung thổ thuộc tính thần thạch, mà ngũ thải thần thạch căn bản chính là khai tịch giả thân thể trái tim biến thành, nói cách khác Tôn Ngộ Không vốn chính là khai tịch giả trái tim một bộ phận. Về sau ở Hoàng Tuyền thế giới thời điểm ngũ thải thần thạch đã chiếm được thần quốc lực lượng kích thích rốt cục thức tỉnh, cũng bởi vậy cho Tôn Ngộ Không tương đối cường đại năng lực. Không chỉ có như thế, ở tuần thiên giới trong chiến đấu, ngũ thải thần thạch triệt để dung nhập vào Tôn Ngộ Không trái tim chính giữa. Từ khi đó bắt đầu, Tôn Ngộ Không trái tim chính là khai tịch giả trái tim. Cũng bởi vì như thế, Tôn Ngộ Không trên người bắt đầu đã có khai tịch giả huyết mạch. Cái này là lúc ấy Diệt Thế Cửu Đầu Xà nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm kinh ngạc Tôn Ngộ Không vậy mà có được nó chủ nhân huyết mạch cùng khí tức nguyên nhân. Không chỉ có như thế, ở phía sau đến, khai tịch giả trái tim sinh ra khai tịch giả huyết mạch triệt để thay thế Tôn Ngộ Không huyết mạch của mình, đang ở đó cái thời điểm. Tôn Ngộ Không căn cứ huyết mạch chi lực bất chi bất giác phải học hội sáng thế thần quốc phong thiên ấn, hỗn độn ngũ quyết. Còn có vạn linh cảnh cửu tắc quyết, vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết. Bởi vì này chút hít thần quyết vốn chính là khai tịch giả ở đâu thắng lợi thành quả ở bên trong cảm ngộ được đến. Như vậy, Tôn Ngộ Không tồn tại, ở ý nào đó đi lên nói, chẳng khác nào là khai tịch giả phục chế phẩm. Đến nơi này, Tử Lăng kế hoạch cơ bản đã cũng coi là thành công. Đằng sau vô cùng nhiều chuyện, đều là thuận theo tự nhiên phát triển. Ví dụ như Tôn Ngộ Không ở đã được biết đến huyễn trùng cảnh cùng phệ linh trùng tồn tại về sau quyết tâm tiến vào vẫn lạc chi mộ. Mà ở vẫn lạc chi mộ chính giữa, Tôn Ngộ Không gặp cái con kia tiểu hầu tử. Cái con kia tiểu hầu tử, phía trước cũng nói, là khai tịch giả hoàn mỹ phục sinh trong kế hoạch trọng yếu phi thường một khâu. Ở tiểu hầu tử gặp được Tôn Ngộ Không thời điểm, Tử Lăng kế hoạch, rốt cuộc thể hiện ra tác dụng. Cái kia tiểu hầu tử, đương nhiên, nhận lầm người. Ở khai tịch giả trong kế hoạch, cái kia tiểu hầu tử phải đợi, nhưng thật ra là khai tịch giả hồn phách vật dẫn. Khai tịch giả sẽ ở phục sinh thời cơ tiến đến thời điểm, tìm được một cỗ thân thể với tư cách hồn phách vật dẫn sau đó dùng ý chí của hắn ảnh hưởng câu kia thân thể ý chí, đi vào vẫn lạc chi mộ, sau đó tiểu hầu tử sẽ để cho cái kia hồn phách vật dẫn dung hợp ba đóa ba linh hoa, bởi như vậy, khai tịch giả sẽ hoàn mỹ phục sinh hơn nữa đạt được cái kia phần vĩnh hằng. Thành tựu điểm cuối của con đường chí tôn. Đương nhiên, tại nơi này trong kế hoạch, cũng có được diệt thế cửu đầu xà nhiệm vụ, diệt thế cửu đầu xà nhiệm vụ chính là tìm kiếm phù hợp vật dẫn. Sau đó đem chi bồi dưỡng thành có thể dung nạp khai tịch giả hồn phách tồn tại cuối cùng dùng chính mình làm đại giá, ở dung hợp ba đóa ba linh hoa trong quá trình, vĩnh cửu tính lau đi vật dẫn trí nhớ. Nếu như không thể vĩnh cửu tính lau đi vật dẫn trí nhớ, vậy cho dù khai tịch giả linh hồn cùng dung hợp về sau phục sinh, cái kia cuối cùng phục sinh, sẽ không nhất định là khai tịch giả, rất có thể là có được khai tịch giả trí nhớ những người khác. Bất quá, ở Tử Lăng bày ra trong, đây hết thảy đều sai rồi. Tiểu hầu tử sai đem có được khai tịch giả trái tim Tôn Ngộ Không đã coi như là chịu tải khai tịch giả hồn phách người, dẫn tới cái kia hai nơi hẻm núi dung hợp hai đóa ba linh hoa, thế nhưng là ở dung hợp đệ tam đóa thời điểm, tiểu hầu tử phát hiện không đúng, Tôn Ngộ Không trong thân thể căn bản cũng không có khai tịch giả hồn phách, cho nên lúc kia tiểu hầu tử mới có thể nói Tôn Ngộ Không căn bản cũng không phải là hắn phải đợi đối đãi người. Bất quá khi đó Tôn Ngộ Không đã dung hợp hai đóa ba linh hoa, mà ba linh hoa là duy nhất, nói cách khác mặc dù biết mình sai rồi, cũng chỉ có thể như thế, bằng không thì khai tịch giả kế hoạch đem triệt để thất bại. Cho nên, tiểu hầu tử cố ý không để cho Tôn Ngộ Không hấp thu đệ tam đóa, cũng chính là cuối cùng một đóa ba linh hoa, mà hắn hy vọng, chính là diệt thế cửu đầu xà, hắn hy vọng diệt thế cửu đầu xà hội lau đi hạ gục Tôn Ngộ Không trí nhớ, khi đó khai tịch giả như cũ có thể tiến vào Tôn Ngộ Không thân thể tiến hành xong đẹp phục sinh. Nhưng là tiểu hầu tử không nghĩ tới diệt thế cửu đầu xà cũng không tính hy sinh chính mình. Bởi như vậy, tiểu hầu tử sẽ không có đường lui. Biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm mình vật thay thế, để hoàn thành cuối cùng trình tự, về phần Tôn Ngộ Không trí nhớ, hắn đã không có biện pháp. Nhưng là bây giờ, khai tịch giả vậy mà đột nhiên xuất hiện ở Minh Tôn thân thể chính giữa, nói cách khác, Khai tịch giả đã không có thời gian các loại tiểu hầu tử cùng cửu đầu xà, hắn hiện tại muốn chính mình để hoàn thành một bước cuối cùng. Chương 752, Linh Uy Ngưỡng quyết chiến. Nhưng là trước đây, hắn còn có một chuyện muốn làm, một kiện nhất định phải làm một chuyện, cái kia chính là tiêu diệt Linh Uy Ngưỡng. Bởi vì hắn thực lực so với kia cá nhân còn yếu một ít, cho nên hắn có thể so với kia cá nhân trước thời gian một ít hàng lâm nơi đây, lúc này chênh lệch với hắn mà nói rất trọng yếu. Hầu như có thể khẳng định, người kia hàng lâm cũng nhất định cần một cái vật dẫn, mà người kia vật dẫn phải là hậu nghệ, thân là tổ vu, hậu nghệ thân thể cường độ là thích hợp nhất. Đương nhiên, tổ vu thân thể cùng Long Hoàng Hoàng Kim Thánh Long so sánh với, hay là yếu một ít, đây cũng là vì cái gì người kia về sau để cho Chư Bát Giới bắt đi Long Hoàng. Đáng tiếc, đây hết thảy sớm đã bị Chi Bắc coi là đã đến, vì vậy liền có Đường Tam Tạng đem Long Hoàng phong ấn lại độ hóa hậu nghệ hành vi. Ngoại trừ hậu nghệ cùng Long Hoàng, thích hợp nhất phủ xuống, chính là Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng. Ba người này có thể nói là hiện tại phương này vũ trụ tu vị mạnh nhất ba người, cho nên khai tịch giả cần ở hoàn thành chính mình hoàn mỹ phục sinh lúc trước, đem ba người này gạt bỏ, để ngừa dừng lại người kia hàng lâm nơi đây. Chỉ cần khai tịch giả có thể thành công hoàn mỹ phục sinh, cái kia khai tịch giả sẽ đạt điểm cuối của con đường chí tôn. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không đã dung hợp đệ nhất đóa cùng thứ hai đóa ba linh hoa, cho nên Tôn Ngộ Không không thể chết được. Hơn nữa Tôn Ngộ Không là hắn khai tịch giả hiện tại thích hợp nhất chuyển sinh người. Hơn nữa bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều từng nếm qua hoàng tuyền tạo hóa quả, cho nên Tê Chiếu cũng không có thể chết. Bởi như vậy, khai tịch giả có thể động thủ giết chết, cũng chỉ có Linh Uy Ngưỡng. Chỉ cần Linh Uy Ngưỡng đã chết, sau đó lại đem Tê Chiếu luyện hóa, khi đó chính là hắn lau đi Tôn Ngộ Không trí nhớ tiến hành xong đẹp phục sinh một bước cuối cùng lúc sau, cũng chính là hắn quân lâm thiên hạ ngày. Nhìn Tôn Ngộ Không, lại nhìn một chút Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng. Khai tịch giả bỗng nhiên nở nụ cười, tuy nhiên kế hoạch của ta ra rất nhiều biến cố, bất quá không có sao. Kết quả cuối cùng là rất đúng là được rồi, thế nào? Linh Uy Ngưỡng, ngươi muốn không nên lưu cái gì ngôn? Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi Vạn Yêu Quốc, hiện tại đang tại bị vây công đây này. Khai tịch giả lời đã ra miệng, Linh Uy Ngưỡng sắc mặt kịch biến, Linh Uy Ngưỡng là một vị kiêu hùng. Không chỉ có được cường hãn thực lực càng là có thể vì đạt tới mục đích mà không chọn thủ đoạn mưu trí, nhưng là cái này cũng không đại diện hắn Linh Uy Ngưỡng huyết. Là lạnh, trong lòng của hắn, đồng dạng có rất nhiều thập phần người trọng yếu, ví dụ như Chín Kỳ Lân, ví dụ như Ngũ Yêu Thần. Mà Vạn Yêu Quốc càng là Linh Uy Ngưỡng không thể đụng vào nghịch lân. Lúc trước tuy nhiên hắn cũng biết có người ở đánh Vạn Yêu Quốc, nhưng là khi đó hắn cũng không sốt ruột, thân là sáu đại thần quốc một trong, Vạn Yêu Quốc có chính mình nội tình. Không phải ai cũng có thể đánh. Nhưng là hiện tại, nếu như đánh Vạn Yêu Quốc là khai tịch giả bày ra, cái kia hết thảy liền cũng không giống nhau, rất có thể Vạn Yêu Quốc thật sự sẽ bị đánh xuống, khi đó hắn Linh Uy Ngưỡng liền thật sự đã thành cô gia quả nhân. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng nghĩ đến Vạn Yêu Quốc nếu bị diệt, chính mình nên gì đi gì tồn mà sinh lòng tức giận lập tức. Khai tịch giả triển khai, khai tịch giả tốc độ, nhìn qua cũng không nhanh. Giống như là nhàn nhã dạo chơi giống như, thế nhưng là chính là chỗ này nhìn qua không khoái tốc độ phía dưới phát ra công kích. Để cho Linh Uy Ngưỡng căn bản không kịp ngăn cản, bất quá Linh Uy Ngưỡng tuy nhiên chưa kịp ngăn cản, nhưng là hắn yêu hoàng kích phản ứng nhưng là không chút nào chậm. Khai tịch giả thân hình lập tức xuất hiện ở Linh Uy Ngưỡng trước người. Sau đó một ngón tay đưa ra, bất quá lại chỉ gặp bị yêu hoàng kích chặn, chỉ điểm một chút tại yêu hoàng kích sắc bén kích trên khuôn mặt, bộc phát ra từng đợt thanh thúy hồi âm. Một kích không trúng thân hình đã về tới tại chỗ. Lúc này thời điểm Linh Uy Ngưỡng cũng phản ánh đi qua, thân thủ cầm chặt vẫn rung động lắc lư yêu hoàng kích, nhìn khai tịch giả, vẻ mặt tức giận. Hèn hạ, không nghĩ tới như ngươi như vậy nhân vật cũng sẽ sử dụng loại này hạ lưu ra tay đoạn. Ngươi thật là uổng bị thụ cái này trăm vạn năm chúng sinh tôn sùng. Khai tịch giả cũng không có người làm Linh Uy Ngưỡng mà nói có cái gì tức giận, ngược lại là nhìn mình đã thấm ra máu tươi đầu ngón tay, cảm thán nói, không hổ là năm đó chém giết Minh Tôn thần binh, quả nhiên sắc bén. Ngươi cái này không biết xấu hổ, vậy mà đánh lén, thật không biết người như vậy tại sao phải trở thành vũ trụ thần. Không đợi Linh Uy Ngưỡng nói cái gì, đứng ở phía sau hắn Chín Kỳ Lân một trong thị huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng nhịn không được tức giận mắng lên tiếng. Khai tịch giả vốn vẻ mặt vui vẻ, thế nhưng là ở Diệt Hoàng mà nói lối ra về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên có chút âm lãnh cùng dữ tợn. Con sâu cái kiến, nơi đây nào có ngươi nói chuyện phần. Ngươi chẳng lẽ không biết lắm miệng là muốn trả giá thật nhiều đấy sao? Nói xong, khai tịch giả thân hình nhoáng một cái, lập tức trở nên hư ảo, thế nhưng là ở trong nháy mắt giả thoáng về sau lại khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng là, lại nhìn cái kia Diệt Hoàng thời điểm, lại phát hiện vốn là trợn mắt nhìn Diệt Hoàng trên trán đã nhiều hơn một cái lỗ máu. Linh uy ngưỡng đồng tử lập tức phóng đại, hắn không nghĩ tới Diệt Hoàng một câu tức giận mắng lại rước lấy họa sát thân, mà hắn càng không nghĩ đến, cái này khai tịch giả vậy mà thật sự như vậy không biết liêm sỉ, ở đánh lén mình thất bại về sau lại ra tay đánh lén Diệt Hoàng. Đường đường vũ trụ khai tịch giả, lúc nào trở nên như vậy bỉ ổi. Quay đầu nhìn thẳng tắp ngã xuống Diệt Hoàng, cảm thụ được Diệt Hoàng trên người sinh cơ dần dần đi xa, Linh uy ngưỡng răng, cắn hầu như đều muốn nát. Chín kỳ lân, là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chín người này tuy nhiên cùng tuổi của hắn chênh lệch không lớn, thế nhưng là Linh uy ngưỡng một mực đem bọn họ cho rằng con của mình giống như. Hôm nay, ngay tại trước mắt của mình, Diệt Hoàng cứ như vậy dễ dàng bị giết chết, Linh uy ngưỡng thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, đây đối với Linh uy ngưỡng mà nói, là một loại vô cùng nghiêm trọng vũ nhục. Tinh tú, cất kỹ Diệt Hoàng thi thể, các ngươi lui ra phía sau, người này, để ta làm giải quyết. Linh uy ngưỡng thanh âm, tựa hồ là ở cửu u trong địa ngục truyền tới, rét lạnh rồi lại tràn đầy sát cơ, sau đó Linh uy ngưỡng cao giọng nói, ở đây tất cả mọi người nghe, mặc kệ cùng ta Linh uy ngưỡng là địch là bạn, hôm nay, hy vọng chư vị cho ta cái mặt mũi, lại một hồi cùng ta khai tịch giả trong chiến đấu, không nên nhúng tay, bằng không thì, ta kỳ lân nhất tộc đem nhìn tới làm tử địch. Chín kỳ lân nghe kỹ, các ngươi cũng không cho nhúng tay. Nói xong, Linh uy ngưỡng đưa ánh mắt, tất cả đều đặt ở khai tịch giả trên người. Khai tịch giả vốn là sững sờ, sau đó đột nhiên cười ha ha. Mà bắt đầu, ta nói Linh uy ngưỡng, ngươi có phải hay không váng đầu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết ta, ngươi còn quá non, ta cho ngươi biết, liên tục ngươi lão tổ tông, bên trên một đời tử kim tinh tú kỳ lân đều là bị ta giết, ngươi, ha ha, thật sự là rất có ý tứ, kỳ lân nhất tộc đều như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng là khai tịch giả tiếng cười còn không có đình chỉ, đã bị một đạo thập phần thanh âm già nua đã cắt đứt. Nếu không phải ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, kỳ lân tên kia làm sao sẽ chết? Hơn nữa ngươi còn hại chết yêu tổ, khai tịch giả, ngươi làm nghiệt, đã nhiều. Theo cái này thanh âm già nua vang lên, một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa không cao lắm đỉnh núi. Hạ xuống một khắc, cái kia vẫn còn đỉnh núi người, đã xuất hiện ở khai tịch giả trước người, cùng khai tịch giả đối chọi gay gắt. Người này, không phải người khác, đúng là Thương Lan Thủy Giới Long Tổ. Khai tịch giả hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn hai mắt, khai tịch giả tiếng cười, càng lớn. Ha ha, nguyên lai là ngươi cái này này lão bất tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống, như thế nào, hôm nay cấp cho ngươi hai vị huynh đệ báo thù ư. Nhìn ngươi lão thành cái dạng này, ta cũng không nhẫn tâm ra tay a. Năm đó một trận chiến, ba người các ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng là đều quá ngu xuẩn. Cũng chính là ngươi còn hơi chút thông minh một điểm, bằng không thì, ngươi cũng đã mất sớm. Long tổ, yêu tộc, thú tổ, ba người vốn là yêu tộc tam thánh, tại thượng cổ một trận chiến lúc trước một mực dẫn theo yêu tộc, làm yêu tộc sáng tạo ra vô số huy hoàng, thế nhưng là tại thượng cổ một trận chiến trong, ba người bọn họ đã từng cùng nhau vây công Minh Tôn, thế nhưng là cuối cùng lại bị khai tịch giả tính cả chín khối linh dược đan cho hại chết, nếu không phải Long tổ chạy trốn nhanh, lúc ấy cũng sẽ bị hại chết. Sở dĩ xếp đặt thiết kế hại chết ba người bọn họ, khai tịch giả chính là lo lắng tại chính mình sau khi chết, ba người bọn hắn hội dẫn đầu yêu tộc thay thế vị trí của hắn, hơn nữa ba người bọn hắn tồn tại, là khai tịch giả phi thường lớn uy hiếp. Ở đằng kia thứ hai sau, Long tổ cũng biết khai tịch giả tâm tư, cho nên dẫn theo bên trong Long tộc Pháp Long cùng Vũ Long hai mạch xa xứ, về sau trải qua vô số cố gắng mới đã thành lập nên Thương Lan Thủy Giới. Cho nên, kỳ thật Thương Lan Thủy Giới vốn là yêu tộc. Năm đó ngươi liền hèn hạ vô sỉ, không nghĩ tới trăm vạn năm đi qua, ngươi như cũ không có chút nào cải biến, vậy mà đánh lén một người hậu bối. Bất luận là báo thù cũng thế, vẫn là vì những người tuổi trẻ này tranh thủ một chút thời gian, hôm nay, lão phu coi như là thông suốt cái này mệnh không nên, cũng phải nhường ngươi biết cái gì là long có nghịch lân, động tới người chết. Bên kia tiểu kỳ lân, ta nhớ được ngươi tiến hóa từ kim kỳ lân cuối cùng hình thái, còn cần một ít thời gian a. Ngươi yên tâm, điểm ấy thời gian ta sẽ giúp ngươi tranh thủ. Linh uy ngưỡng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm kia là thuộc về cái đó lão kỳ lân. Đây là ta cuối cùng còn sót lại ý thức, chính là vì gặp lão long một mặt. Uy ngưỡng, không nên cự tuyệt, vốn còn muốn nói cái gì Linh uy ngưỡng lời nói đến bên miệng lại thu trở về, nhìn cái kia già nua bóng lưng, nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức xếp bằng ở mà, bắt đầu chuẩn bị tiến hóa. Tử kim kỳ lân cả đời, có được ba lượt tiến hóa thành tử kim tinh tú kỳ lân cơ hội. Lúc trước Linh uy ngưỡng đã sử dụng qua hai lần, tuy nhiên lần thứ hai thời điểm đã thất bại, bị lãng tâm kiếm hào cho cướp đi tinh tú chi lực. Cho nên lúc này đây cũng chính là Linh uy ngưỡng một lần cuối cùng tiến hóa, cũng là tối trung cực tiến hóa, bởi vì này một lần trong cơ thể hắn vốn là đã có được cái kia lão kỳ lân truyền thừa cho hắn từ kim tinh tú chi lực, cho nên hắn chỉ cần tái dẫn di chuyển một lần sau đó triệt để dung hợp, khi đó hắn chính là kỳ lân nhất tộc cường đại nhất từ kim tinh tú kỳ lân. Mà ở trận những người khác, cũng biết kế tiếp nhất định là một hồi đại chiến, hơn nữa cũng bởi vì Linh Huy ngưỡng mà nói, thật sự không người ra tay, bất luận là Tôn Ngộ Không hay là Tê Chiếu hay hoặc giả là mấy vị khác giới chủ, tất cả đều buông tha cho chiến đấu, đều tìm cái nơi thích hợp, chuẩn bị tận mắt nhìn thấy trận này siêu cấp quyết chiến. Người ở chỗ này một nửa là Linh Huy ngưỡng địch nhân, một nửa là thủ hạ của hắn, tuy nhiên lại không ai ý định vào lúc đó ra tay. Bất luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, ở một cái quyết tâm vì bộ hạ làm cùng đối phương sinh tử quyết chiến mặt người trước, liên tục thương cảm đã thành vũ nhục. Đây là một loại rất kỳ quái tâm tình. Linh Huy ngưỡng, tiêu diệt hắn, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Tôn Ngộ Không nhìn xếp bằng ở mà Linh Huy ngưỡng, như thế nói. Chương 753, Cửu Bi Tề Tựu. Tôn Ngộ Không lời của chưa dứt, trong sân Long Tổ đã triển khai, bất quá Long Tổ cũng không có nóng lòng bắt đầu công kích, mà là bỗng nhiên trong ngực móc ra một viên màu đen trái cây, sau đó một ngụm nuốt vào. Khi cái kia trái cây hoàn toàn vào bụng về sau, Long Tổ liền nở nụ cười, trong tiếng cười có một loại khó nói lên lời tiêu tan cùng nhẹ nhõm cảm giác. Chờ đợi ngày này, hắn đã trọn vẹn chờ trăm vạn năm, thượng cổ đánh một trận xong hắn kéo dài hơi tàn, vì chính là một ngày kia có thể có cơ hội tự mình làm yêu tổ cùng thú tổ báo thù. Ngươi có lẽ nhận ra cái quả này à? Vì tìm kiếm cái quả này, ta thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Theo Long Tổ mà nói, cả người hắn trên người bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị biến hóa. Vốn là già nua khuôn mặt dần dần trở nên tuổi trẻ, mà cái kia đã lưng còng cũng chậm chậm thẳng bắt đầu. Theo Long Tổ chậm rãi ngồi thẳng lên, lập tức thì có một cỗ không gì sánh kịp cuồng ngạo khí tức trào lên mà ra, để cho tất cả mọi người là tiếng lòng rung động. Khi Long Tổ thân thể hoàn toàn đứng thẳng, tất cả mọi người liền chứng kiến vốn già nua phảng phất một trận gió cũng có thể thổi tới Long Tổ, vậy mà biến thành một cái nhìn qua chỉ có 23-24 tuổi người trẻ tuổi. Một đầu tóc đen theo gió đong đưa, không nói ra được khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Viên kia trái cây, vậy mà để cho Long Tổ phản lão hoàn đồng. Đương nhiên, bây giờ Long Tổ cũng không có thể xem như đồng, chỉ có thể nói là để cho hắn khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Nhìn tuổi trẻ Long Tổ, Khai Tịch Giả sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng. Mà bắt đầu, đây thật là hắn không ngờ tới, Long Tổ lão gia hỏa này vậy mà đã chiếm được vật kia, hơn nữa còn là đặc biệt vì đối phó chính mình, cái này đã có thể phiền toái. Vừa rồi Long Tổ ăn cái kia trái cây, Khai Tịch Giả cũng là nhận ra, tên là Luân Hồi Tạo Hóa Quả, cùng Tôn Ngộ Không Tê Chiếu Diễm Thần đám người ngày đó ăn cái kia Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả cũng trở thành Hoàng Tuyền thế giới hai đại kỳ chân. Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả có được để cho người dùng tánh mạng tương liên năng lực. Mà Luân Hồi Tạo Hóa Quả tức thì có được làm cho người ta bất luận là ở vào loại trạng thái nào đều lập tức khôi phục lại đỉnh phong nhất thời điểm năng lực. Hai loại trái cây, một loại cứu người, một loại giết người, lúc trước, Khai Tịch Giả cũng từng một mực tìm kiếm qua cái này tạo hóa Luân Hồi Quả. Tuy nhiên lại không có tìm được, không nghĩ tới vậy mà ở Long Tổ trong tay. Đỉnh phong trạng thái Long Tổ mạnh như thế nào, Khai Tịch Giả rất rõ ràng, nếu như mình cũng ở vào đỉnh phong trạng thái cái kia tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ... Không chỉ có linh hồn phách trong đã mất đi linh, hơn nữa hiện tại cái này bức thân thể cùng hồn phách của hắn cũng bất tương dung, hơn nữa cái này bức thân thể là minh thần quân dụng vô số sinh linh chế tạo, căn bản cũng không có thể cùng chính thức thân thể so sánh với. Ngoại trừ cường độ rất cao bên ngoài, động tác cân đối tính vô cùng chênh lệch. Nếu như không có người nhúng tay, đánh bại bây giờ Long Tổ, hắn có bảy thành nắm chắc. Thế nhưng là rất rõ ràng, cái kia Linh Huy ngưỡng sẽ không lại một bên chỉ xem. Tại chính mình cùng Long Tổ thời điểm chiến đấu hắn nhất định sẽ hoàn thành tiến hóa, từ kim tinh tú kỳ lân cường đại, Khai Tịch Giả đồng dạng rất rõ ràng. Đến lúc đó, ở đỉnh phong trạng thái Long Tổ cùng lần thứ ba tiến hóa Linh Huy ngưỡng giáp công phía dưới. Rất có thể bị thua, chính là cuối cùng có thể thắng, đó cũng là thắng thảm, đây tuyệt đối không phải hắn muốn đến kết quả. Nếu như không đánh mà là đào tẩu mà nói, Long Tổ nhất định sẽ đuổi theo, tạo hóa luân hồi quả hiệu dụng mà thôi kéo dài suốt một ngày một đêm, nếu như mình đào tẩu. Tại đây một ngày một đêm thời gian mình là không có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, trên thực tế hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy, tối đa bất quá 3 canh giờ. Người kia sẽ hàng lâm, chính mình cuối cùng trở ngại cũng chỉ có thể lại ngăn cản 3 canh giờ mà thôi. Trong lúc nhất thời, Khai Tịch Giả tình cảnh, vậy mà trở nên như thế xấu hổ. Nhìn đối diện Long Tổ, Khai Tịch Giả nội tâm tích tụ, phẫn nộ bắt đầu bốc lên. Hắn là thật sự không nghĩ tới lão gia hỏa này vì đối phó chính mình rõ ràng làm được loại trình độ này, hơn nữa trước đây hắn cũng chưa bao giờ biết rõ, Long Tổ lại vẫn còn sống. Cái này không phải không thừa nhận Long Tổ đang ẩn núp thân phận bên trên làm vô cùng tốt. Hơn nữa, bây giờ Long Tổ hoàn toàn là chết chắc tâm tính đang cùng mình chiến đấu, Nói cách khác, nếu như trong chiến đấu Long Tổ một khi phát hiện đánh không lại, rất có thể hội áp dụng ngọc nát đá tan phương pháp. Đỉnh phong trạng thái Long Tổ tự bạo, uy lực kia thế nhưng là tương đối kinh khủng, coi như là này là thân thể chỉ sợ cũng phải bị tạc tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, Khai Tịch Giả vậy mà lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Còn đối với trước mặt Long Tổ, vậy mà tựa hồ cũng không nóng nảy. Rốt cục, cắn răng, Khai Tịch Giả đã làm tốt quyết định. Nhìn Khai Tịch Giả ánh mắt biến hóa, Long Tổ cũng thu hồi vừa rồi không thèm để ý, thân thể có chút uốn lượn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sau một khắc, Khai Tịch Giả triển khai, bất quá hắn lựa chọn mục tiêu công kích, cũng không phải Long Tổ, mà là một bên xếp bằng ở mà đang tại dẫn động vũ trụ tinh tú chi lực Linh Uy Ngưỡng. Thân hình lóe lên liền tới, sau đó tay phải chỉ thấy vầng sáng sáng chói, lại là một ngón tay trực tiếp một chút hướng về phía Linh Uy Ngưỡng cái trán. Lúc này đây, Khai Tịch Giả rõ ràng bạo phát toàn bộ thực lực, tốc độ nhanh đã đến liền yêu hoàng kích đều không có phản ứng trình độ. Bất quá, cái này một ngón tay như cũ không trúng mục tiêu, ngay tại Linh Uy Ngưỡng trước trán một ngón tay khoảng cách, mặt khác một ngón tay, chắn chỗ đó. Người cái này khai thiên chỉ, cũng không nhiều lắm tiến bộ a, đoán chừng đều không có hỗn độn cự nhân tộc khai thiên nhất kích đến lợi hại. Nếu như người chính là loại trình độ này, ta xem đều không dùng đến hết, Long Tổ tay trái hiện lên chảo hình dáng, trực tiếp chộp tới Linh Uy Ngưỡng ngực. Linh Uy Ngưỡng biết rõ Long Tổ một chảo này lợi hại, thân hình lập tức lui về phía sau, tránh ra. Năm đó thực có lẽ liền ngươi cùng một chỗ giết, bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay cái này chuyện phiền toái. Long Tổ, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn bức ta sử dụng toàn lực sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên cái loại này kinh khủng ư? Ngươi nói không sai, của ta xác thực đã quên, thật hy vọng ngươi có thể để cho ta lần nữa cảm thụ một chút. Là, ta không biết, ngươi bây giờ, còn thừa lại mấy lần cơ hội. Hay hoặc là nói, ngươi còn có bỏ được hay không đối với ta sử dụng loại năng lực này? Long Tổ hiện tại vô cùng không chút hoang mang nhưng lại lần nữa khiêu khích, làm như vậy, đương nhiên không phải Long Tổ cuồng vọng tự đại, mà là đang hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị lúc trước, cần cho Khai Tịch Giả tạo thành lớn nhất tổn thất. Cũng tỉ như, để cho Khai Tịch Giả đối với chính mình dùng ra cái loại này năng lực. Nói như vậy, Linh Uy Ngưỡng cũng sẽ an toàn một ít. Ngươi cho rằng ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp. Long Tổ, ngươi mặc dù là đối phó ta chuẩn bị rất nhiều, nhưng là ta cũng không phải không có bất kỳ chuẩn bị. Ngoại trừ cái loại này năng lực, thủ đoạn của ta cũng không ít. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi có phải hay không quên một việc. Khai Tịch Giả lúc này đã rơi xuống trên mặt đất, nhìn Long Tổ đạo. Long Tổ cũng xem cái này Khai Tịch Giả, bỗng nhiên, Long Tổ tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi. Sau đó lập tức chuyển thân, về phía sau nhìn lại. Đồng thời trong miệng thì thào lẩm bẩm, phá diệt nhất hào ở chỗ này, đản thần số 2 đã ở. Hoang thổ số 3 ở Tôn Ngộ Không trong tay, trói thần số 4. Trấn hồn số 5, độ yêu số 6, trí thủy số 8, phần hỏa số 9. Ừ, 8 khối, chỉ có 8 khối, đếm xong, Long Tổ lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ có 8 khối, khá tốt, may mắn chỉ có 8 khối. Chỉ có 8 khối chân giới thiên bi, người có thể sử dụng tới làm chi? Nếu như không phải 9 bia tề tụ, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Long Tổ tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng là trong nội tâm lại cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Chấn giới thiên bi vẫn luôn ở thần quốc giới chủ ra tay bên trên. Mà lúc trước thất lạc trí thủy, phần hỏa cùng hoang thổ hiện tại cũng tìm được. Theo lý thuyết hẳn là 9 khối tề tựu, thế nhưng là hiện tại chỉ có 8 khối, mà duy chỉ có thiếu đi vạn linh cảnh thánh linh số 7. Vạn linh cảnh, hắn nhớ rõ vạn linh cảnh ở tuần thiên giới thí luyện về sau, bị loại bỏ ra thần quốc liệt kê. Theo lý thuyết bọn họ chấn giới thiên bi cũng sẽ bị thu hồi. Thế nhưng là chính mình Thương Lan Thủy giới cũng không có đạt được chấn giới thiên bi. Cái kia thánh linh số 7, nghĩ tới đây, Long Tổ bỗng nhiên liền ra một thân mồ hôi lạnh. Khai Tịch Giả tự nhiên đem Long Tổ nhất cử nhất động tất cả đều nhìn ở trong mắt, lập tức cười ha ha nói, nghĩ tới. Tuần thiên giới về sau, vạn linh cảnh chấn giới thiên bi bị bắt quay về. Thế nhưng là ở thu hồi trên đường, lại bị dưới tay của ta đã chiếm được. Nói cách khác, thánh linh số 7, bây giờ đang ở trong tay của ta. Thế nào, Long Tổ, 9 bia, hiện tại thế nhưng là tề tựu. Nói xong, Khai Tịch Giả bỗng nhiên vượt qua cách đó không xa vẫy vẫy tay nói, Long Ly, đem chấn giới thiên bi cho ta đi. 9 bia tề tụ, ta xem một chút ai còn có thể ngăn ta. Khai Tịch Giả nói thủ hạ, dĩ nhiên là Long Hoàng một đoàn người. Long Ly nghe được Khai Tịch Giả triệu hoán, mấy cái lách mình đã đến Khai Tịch Giả trước người. Vốn là xoay người đã thành một cái thập phần trang trọng lễ, đồng thời nói, gặp đại nhân, chúc mừng đại nhân phục sinh. Khai Tịch Giả hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Tổ, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Long Ly đứng dậy, tay phải trên không trung vẽ một cái, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, sau đó Long Ly trực tiếp thân thủ, ở bên trong lấy ra một khối màu xanh trấn giới thiên bi, đúng là vạn linh cảnh thánh linh số 7. Sau đó hai tay cử động bia, thái độ cung kính xoay người, hiện lên cho Khai Tịch Giả. Khai Tịch Giả thân thủ xách tại thánh linh số 7 phía trên, Long Ly đây là lần nữa đứng dậy, sau đó nói, đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ Long Tổ đã lâu, đại nhân có thể hay không cho phép thuộc hạ hôm nay một nếm tâm nguyện, cùng Long Tổ tiền bối so so chiêu. Lúc này thánh linh số 7 nơi tay, Khai Tịch Giả tâm tình rõ ràng chi tiết cũng khá rất nhiều, nhìn Long Ly, gật đầu nói, ngươi cố tình, vậy cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là nếu như đã chết, cũng đừng hối hận, Long Tổ cường đại, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Long Ly nhẹ gật đầu, sau đó thời gian dần qua xoay người, toàn thân lập tức dâng lên vô số sét đánh tia chớp, từng đạo sấm sét đem Long Ly quay chung quanh trong đó, nhìn qua giống như là lôi thần đến thế gian giống như. Nhìn đầy người sấm sét Long Ly, Khai Tịch Giả đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng, Long Ly chính là Hoàng Kim Thánh Long, lúc nào có thể vận dụng lôi đình chi lực. Thế nhưng là không đợi Khai Tịch Giả giống nhau, Long Ly lập tức chuyển thân, đã biến thành sắc bén long chảo trên tay phải sấm sét tụ tập đã đến một cái cực điểm, sau đó trực tiếp chộp tới Khai Tịch Giả. Khai Tịch Giả nội tâm tức giận, nhưng là muốn ngăn cản đã chậm, hắn chưa từng nghĩ tới Long Ly vậy mà có thuộc phản bội chính mình, cho nên đối với Long Ly hắn căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Long Ly cái này tràn đầy sấm sét một chảo trực tiếp chộp vào Khai Tịch Giả lồng ngực. Cuồng bá sấm sét trực tiếp ở Khai Tịch Giả lồng ngực tạc ra 5 cái lỗ máu. Bất quá, Long Ly công kích cũng chỉ tới mà thôi, sau một khắc, Khai Tịch Giả một ngón tay đã xuyên thủng Long Ly cái trán. Long Ly lập tức tử vong. Đáng chết, đáng chết, Long Ly ngươi cũng dám phản bội ta. Khai Tịch Giả mà nói vừa mới lối ra, bỗng nhiên lại là một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Khai Tịch Giả trước người, kia vị trí cùng tư thế tất cả đều cùng vừa rồi Long Ly giống nhau như đúc. Lúc này đây, Khai Tịch Giả lần nữa bị đánh trở tay không kịp. Lúc này đây xuất hiện, chính là Long Diệc, đồng dạng tràn đầy sấm sét một chảo, lần nữa chộp vào đồng dạng vị trí, theo sấm sét nổ, Khai Tịch Giả lồng ngực đã bị nổ huyết nhục mơ hồ. Mà Long Diệc thì là bước Long Ly theo gót, đồng dạng bị Khai Tịch Giả một ngón tay thấu não, bị chết không thể chết lại. Cảm thụ được đau đớn kịch liệt cùng bắt đầu khó khăn bắt đầu hô hấp, Khai Tịch Giả phẫn nộ trong lòng đã đạt tới một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không chỉ có Long Ly phản bội chính mình, liên tục Long Diệc đồng dạng cũng phản bội chính mình, hơn nữa hai người kia tất cả đều dùng đồng dạng công kích, dùng mạng của mình làm đại giá, đổi lấy Khai Tịch Giả trọng thương. Đúng vậy không sai, Khai Tịch Giả bị thương nặng, Long Ly Long Diệc hai lần công kích, nhìn qua rất đơn giản. Nhưng là trên thực tế đó là đem bản thân toàn bộ lực công kích cùng lôi thuộc tính sức mạnh tất cả đều ngưng tại đầu ngón tay sau đó lập tức bạo liệt. Tuy nhiên gần kề là lấy bị thương Khai Tịch Giả, nhưng là muốn biết rõ, Khai Tịch Giả hiện tại thân thể cường độ tuyệt đối là không gì sánh kịp. Một tay đặt tại lồng ngực, dùng linh lực vì chính mình cầm máu, sau đó, Khai Tịch Giả thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm. Đã đi tới long cốt cùng long huyết sau lưng, như thiểm điện hai ngón tay. Trực tiếp liền đem còn không có kịp phản ứng hai người, giết chết. Đến chết, chỉ sợ Long Cốt cùng Long Huyết cũng không minh bạch đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Ly cùng Long Diệc vì sao phản bội Khai Tịch Giả, Khai Tịch Giả đại nhân vì cái gì vừa muốn giết chết chính mình. Trực tiếp ra tay giết không hề phòng bị Long Huyết cùng Long Cốt, Khai Tịch Giả lúc này mới mặt dò âm tàn nhìn Long Tổ, gần từng chữ một, không nghĩ tới ngươi Long Tổ, vậy mà cũng sẽ sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ a. Long Tổ lúc này cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Long Ly cùng Long Diệc phản bội. Hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Tuy nhiên đều là Long tộc, thế nhưng là Long tộc tầm đó thực sự có vô số chi nhánh, cũng không phải tất cả Long đều phụng hắn làm tổ. Cho nên nếu như nói Long Ly cùng Long Diệc là vì hắn mà phản bội Khai Tịch Giả, vậy hẳn là không thể nào. Nếu như không phải là vì chính mình, vậy hẳn là Linh Uy Ngưỡng, bởi vì một khi chính mình đã chết, Linh Uy Ngưỡng chính là kế tiếp. Nghĩ tới đây, Long Tổ không khỏi nhìn về phía Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng lúc này đã dẫn động vũ trụ tinh tú chi lực, vũ trụ tinh tú chi lực tràn đầy vô cùng bất quá lúc này lại bị hắn áp xúc đã thành một cái dây nhỏ. Toàn bộ theo trán của hắn, quán chú tiến vào trong cơ thể của hắn. Cảm nhận được Long Tổ ánh mắt, Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên nói, Khai Tịch Giả đại nhân, người hiểu lầm Long Tổ. Hai người kia, là người của ta. Hơn nữa, là ta cũng sớm đã bố trí xong. Đại nhân vật kế hoạch, cũng không có rất nhiều người muốn đơn giản như vậy. Long Ly cùng Long Diệc. Cũng chính là nguyên lai hóa lôi tổ giới rời cùng Bạch Diệc. Bọn hắn vốn là Linh Uy Ngưỡng đại nhân vật kế hoạch trong người. Chỉ có điều lúc trước là tiềm phục tại hóa lôi tổ giới. Rồi sau đó đến lại đi vạn thần điện, cuối cùng. thì là thành công chuyển sinh đã đến Long Hoàng thủ hạ chính là trong cơ thể, tiến tới đã trở thành hôm nay Long Ly cùng Long Diệc. Khai tịch giả hiện tại đã rất rõ ràng là cùng Linh Huy Ngưỡng là địch, cái kia tự nhiên cũng chính là Long Ly cùng Long Diệc địch nhân. Cho nên, vừa mới hành vi, cũng liền không khó hiểu. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người đối với Linh Huy Ngưỡng trung thành, hoàn toàn chính xác làm cho người ta khiếp sợ. Tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn bị thương khai tịch giả, làm cho Linh Huy Ngưỡng đón thêm xuống trong chiến đấu, có thể gia tăng vài phần phần thắng, đây là Long Ly cùng Long Diệc. Duy nhất có thể vì Linh Huy Ngưỡng làm một chuyện, trải qua vừa rồi ngắn ngủi trị liệu, khai tịch giả lồng ngực miệng vết thương đã cầm máu, nhưng là cái kia sâu đủ thấy xương thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng lỗ máu, vẫn đang ở. Long Ly cùng Long Diệc hy sinh, cũng không phải không tác dụng. Như thế tổn thương, ít nhất suy yếu khai tịch giả một thành đến hai thành sức chiến đấu. Khai tịch giả một tay kéo lấy thánh linh số 7, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, tuy nhiên Long Ly Long Diệc phản bội để cho hắn bị thương, một tay thánh linh số 7 nơi tay, hắn hay là có được thật lớn ưu thế. Đã như vậy, ta đây cũng liền không cần phải nữa nói cái gì tình cảm. Chín bia tề tụ, càn khôn điên đảo. Nói xong, khai tịch giả trong giây lát đưa trong tay trấn giới thiên bi ném ra ngoài, đồng thời, thủ quyết động liên tục. Rất nhanh, tất cả có được trấn giới thiên bi người, đều cảm thấy một loại đặc biệt cảm giác, đó là một loại rất vi diệu liên hệ, tựa hồ chính mình trấn giới thiên bi, đang tại bị cái gì chỗ triệu hoán giống nhau. Cái loại này vi diệu cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu, tất cả có được trấn giới thiên bi mọi người là trong lòng chấn động, sau đó tất cả trấn giới thiên bi đồng thời phát ra từng đợt vù vù. Sau đó, Tê Chiếu trong tay phá diệt nhất hào, Tôn Ngộ Không trong tay hoang thổ số 3, Diễm Thần trong tay độ yêu số 6, Sa Ngộ Tĩnh trong tay trí thủy số 8 cùng Chư Bát Giới trong tay phần hỏa số 9. Năm khối trấn giới thiên bi đồng thời thoát ly riêng phần mình chủ nhân khống chế, toàn bộ ở vù vù trong tiếng, phóng lên trời. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền trấn hồn số 5, Tiêu Hòa Đản thần số 2 cùng Không Nóng Nữ rất chói thần số 4 cũng bắt đầu không ngừng lắc lư, cuối cùng liên tục người bất khả tư nghị trong ánh mắt, trực tiếp đã phá vỡ ba bia trấn thiên trận pháp, cũng phá trận mà ra. Cùng trên bầu trời mặt khác 6 khối trấn giới thiên bi tụ tập cùng một chỗ, dựa theo trình tự theo thứ tự xếp đặt, ở khai tịch giả đỉnh đầu không ngừng mà xoay tròn. Trong đó tan vỡ bia tản ra hủy diệt hào quang màu tím, đản thần bia tản ra tràn ngập hy vọng màu ngà sữa hào quang, hoang thổ số 3 tản ra hoang vu hắc sắc quang mang, chói thần số 4 tản ra thần thánh lam sắc quang mang, trấn hồn số 5 tản ra trang nghiêm màu cam hào quang, độ yêu số 6 tản ra yêu dị hồng sắc quang mang, thánh linh số 7 tản ra thánh khiết thanh sắc quang mang, trí thủy số 8 tản ra minh mông tia sáng màu vàng, phần hỏa số 9 thì là tản ra rừng rực màu trắng hào quang. 9 khối trấn giới thiên bi, 9 loại bất đồng khí tức bất đồng nhan sắc xoay tròn, lập tức thì có một cỗ vô cùng uy nghiêm cảm giác truyền khắp tất cả mọi người trong lòng, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ, thậm chí có loại đều muốn quỳ rạp trên đất bên trên xúc động. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoàng Tuyền thì là vội vàng nói, nhanh, ba người chúng ta duy trì ở trận pháp, không thể để cho yêu linh đồ trở ra, bằng không thì tình huống càng thêm không xong. Đã mất đi ba khối trấn giới thiên bi trấn áp, yêu linh đồ, chỉ sợ cũng hội sống lại. 9 bia rốt cục tề tụ. Thế nhưng là 9 bia tề tụ đến cùng sẽ có sự tình gì phát sinh, nghe hạ hồi phân giải. Chương 754, trấn giới thiên bi năng lực. 9 khối trấn giới thiên bi ở khai tịch giả đỉnh đầu xoay tròn, có một loại không nói ra được uy nghiêm. Lúc này Long Tổ sắc mặt rất khó coi, cuộc chiến đấu này không xác định tính nhiều lắm, rất nhiều ngoài ý muốn để cho trận chiến đấu này tràn đầy chuyện xấu. Tựa như khai tịch giả thật không ngờ Long Tổ cũng tìm được luân hồi tạo hóa quả giống nhau. Long Tổ cũng không có nghĩ đến khai tịch giả hội tụ đủ 9 khối trấn giới thiên bi. Có được 9 khối trấn giới thiên bi khai tịch giả mạnh như thế nào, Long Tổ rất khó tưởng tượng, bởi vì tại thượng của một trận chiến thời điểm, khai tịch giả trấn giới thiên bi cũng chỉ bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Long Tổ, hôm nay, ngươi phải đi cùng ngươi cái kia hai vị hảo huynh đệ a. Sau đó, ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút, trấn giới thiên bi uy lực. Nói xong, khai tịch giả thân thể chậm rãi bay lên trời. Dần dần bay tới 9 khối xoay tròn lấy trấn giới thiên bi phía dưới. Lúc này khai tịch giả, nhìn qua liền thật sự như là thần giống như. Trấn giới thiên bi, trấn vô cực chi giới, diễn biến chư sinh trăm giống như. Vạn vật sinh, vạn vật diệt, Long Tổ, có thể chết ở trấn giới thiên bi phía dưới, người chết không oan. Trấn giới thiên bi, phần hỏa, đi, theo khai tịch giả mà nói, khi hắn đỉnh đầu xoay tròn 9 khối trấn giới thiên bi chính giữa màu trắng rừng rực sắc phần hỏa số 9 đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó cái kia bạch quang phóng lên trời, ngay sau đó, ở Long Tổ đỉnh đầu, cũng là một đạo bạch quang rơi xuống, đem Long Tổ trực tiếp bao phủ ở trong đó. Lúc này Chư Bát Giới đã ở trong ngượng ngùng hồi phục xong, cùng Đường Tam Tạng cùng một chỗ, nhìn phía xa chiến đấu. Đang nhìn đến phần hỏa bia hào quang tỏa sáng thời điểm, Chư Bát Giới cả người chợt bị sấm đánh giống như, ngây người tại chỗ, liên tục thân thể tựa hồ cũng cứng ngắc lại giống như. Đường Tam Tạng lập tức liền chú ý tới Chư Bát Giới dị trạng, không đợi hắn lối ra hỏi thăm, Chư Bát Giới đã phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt tràn đầy giật mình nhìn cái kia phát ra bạch quang trấn giới thiên bi nói, phần hỏa, nguyên lai phần hỏa bia là như vậy tác dụng. Phàm là sinh linh, đều có một đám tâm hỏa đang thiêu đốt. Tâm hỏa như diệt, người tức thì mất đi, mà phần hỏa bia năng lực, đúng là dùng hỏa chi bản nguyên làm dẫn. Thiêu đốt người tâm hỏa, dùng hỏa đốt hỏa, đây mới là phần hỏa đích chân lý. Chư Bát Giới mà nói, Đường Tam Tạng tự nhiên cũng tất cả đều nghe vào trong tai. Đang cảm thán Chư Bát Giới vậy mà có thể nói ra như thế có thiền lý mà nói ngoài, cũng không khỏi làm bạch quang bao phủ chính giữa Long Tổ mà lo lắng. Mà lúc này Long Tổ, trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu bóp méo, bất quá hắn vẫn là nhịn được kêu rên, dưới chân động liên tục, người đã ở trong nháy mắt trằn trọc xê dịch một chút cũng không có mấy lần. Thế nhưng là bất luận hắn như thế nào trốn tránh di động, trên người bao phủ bạch quang cũng không cách hắn mảy may. Giống như là sinh trưởng ở trên người hắn giống nhau, cái kia rừng rực bạch quang chính là phần hỏa bia bổn nguyên chi hỏa biến thành, bị bao phủ trong đó Long Tổ, đang tại thừa nhận tâm hỏa đốt cháy thống khổ. Bất quá dùng hắn Long Tổ thực lực cường đại, lòng của hắn hỏa cũng là mạnh mẽ vô cùng, coi như là phần hỏa bia bổn nguyên chi hỏa, cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn đưa hắn tâm hỏa thiêu. Nhưng là tâm hỏa bị đốt cháy, cũng tại rất lớn trình độ bên trên suy yếu Long Tổ thực lực. Một phương diện đề phòng khai tịch giả, một phương diện vừa muốn đem hết toàn lực áp chế cái kia bổn nguyên chi hỏa, như vậy trạng thái chiến đấu Long Tổ liền một nửa thực lực đều phát huy không đi ra. Thế nào, tâm hỏa bị đốt, cảm giác thật không tốt chịu a. Nói cho ngươi biết, năm đó yêu tộc chính là chết tại đây một chiêu phía dưới. Hắn bị ta sống sống tác dụng bổn nguyên chi hỏa thiêu chết, cuối cùng chỉ để lại một cỗ trống rỗng thân thể, bị ta nhét vào vũ trụ không gian loạn lưu ở bên trong. Yên tâm, cái này chỉ là mới bắt đầu, đằng sau, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nhìn Long Tổ thừa nhận như thế dày vò, Thương Lan Thủy Giới mấy người lập tức liền không nhịn được, chỗ đó còn quản bên trên linh uy ngưỡng uy hiếp, nguyên một đám liền định xuất thủ cứu giúp. Đặc biệt là Văn Ngư cùng Ngự Ba, bất quá bọn hắn mấy người vừa mới khẽ động, liền lập tức bị Long Tổ quát bảo ngưng lại. Liền Long Tổ đều phòng ngự không ngừng vô hình chi hỏa. Bọn hắn lại thế nào phòng ngự ở? Một khi bị vô hình chi hỏa nhập vào cơ thể, dùng tu vi của bọn hắn cũng chỉ còn đường chết. Quả nhiên là vậy mới tốt chứ, không hổ là Long Tổ. Cái kia phía dưới cái này, hy vọng ngươi cũng có thể chịu đựng được ở. Trấn giới thiên bi, chí thủy ngưng băng, đi. Theo khai tịch giả vừa mới nói xong, chín khối trấn giới thiên bi chính giữa chí thủy số 8 phát ra tia sáng màu vàng đại thịnh, sau đó cùng với phần hỏa bia giống nhau, ánh sáng màu vàng phóng lên trời ở rơi xuống, lần nữa đem Long Tổ bao phủ ở trong đó. Khi màu vàng hào quang đem Long Tổ về sau, Long Tổ cả người lập tức bị băng phong, hơn nữa là từ trong ra ngoài đóng băng. Chí thủy Thủy cực hạn chính là băng, băng là lạnh nhất nước. Cho nên chí thủy bi năng lực chính là dùng bổn nguyên chi thủy dẫn động trong cơ thể con người tất cả nước, sau đó từ trong ra ngoài ngưng kết thành băng. Cái này đồng dạng là hầu như không cách nào phòng ngự một chiêu. Long Tổ cả người bị băng phong, cái này Văn Ngư cùng Ngự Ba còn có Hoàng Triệt ba người rốt cục cũng nhịn không được nữa, đã nghĩ tiến lên hỗ trợ, bất quá lại lập tức bị Tôn Ngộ Không ngăn cản. Nếu như Long Tổ tiền bối chỉ có nói như vậy, vậy hắn cũng sẽ không trở thành yêu tộc ba tổ. Long Tổ tiền bối đã có hẳn phải chết giác ngộ, cho nên, hy vọng các ngươi chăm chú nhìn. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tôn Ngộ Không nắm đấm cũng là nắm chặt. Đối với cái này dạng một vị lão nhân, vì phía sau lưng mà không tiếc hy sinh chính mình lão nhân, ai có thể không xót xa hoài đây này. Nhìn Long Tổ, Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến Sư Tôn Đạo Chuẩn. Đạo Chuẩn Sư Tôn cái chết thời điểm, có phải hay không cũng là như vậy. Vì mình, vì để cho chính mình đi rất cao, xa hơn, quả nhiên. Tựa hồ là vì xác minh Tôn Ngộ Không mà nói, bị băng phong tại nguyên chỗ Long Tổ bỗng nhiên triển khai, theo động tác của hắn, trên người hắn băng bắt đầu từng khúc tan vỡ, rất nhanh, tất cả băng toàn bộ vỡ vụn rơi xuống. Ha ha, thật làm cho ta giật mình, vậy mà tác dụng bổn nguyên chi hỏa hòa tan chí thủy chi băng, quả nhiên là thân kinh bách chiến đích người mới có chiến đấu trực giác. Ta hiện tại cũng có chút không đành lòng giết chết ngươi rồi, thế nào, Long Tổ, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Long Tổ thân thể chấn động. Đem trên người băng vụn toàn bộ đánh rơi xuống, nhàn nhạt nhìn khai tịch giả liếc, không nói gì. Đúng lúc này, Long Tổ bỗng nhiên ngửa đầu, đối với khai tịch giả đột nhiên há miệng ra, liền chứng kiến một đạo nóng bỏng màu vàng hơi thở của rồng trực tiếp ở Long Tổ trong miệng phun ra, chạy khai tịch giả tiêu xạ mà đi. Khai tịch giả sững sờ, bất quá vẫn là rác rưởi làm ra phản ứng. Chấn giới thiên bi, hoang thổ chi điều khiển, vạn vật hoang vu, đi. Tùy cơ hội hoang thổ bi hắc quang đại thịnh, hắc quang theo khai tịch giả mà nói ngược lại cuốn mà ra, đem cái kia hơi thở của rồng toàn bộ bao phủ. Sau đó cái kia hơi thở của rồng đã bị hắc quang nhanh chóng phân giải đã trở thành hư vô. Hoang thổ bi chính thức năng lực, nhưng thật ra là phòng ngự, có được đem hết thảy bất luận cái gì hình thức công kích hoa làm hoang vu năng lực. Bất quá ngay tại hơi thở của rồng biến mất đồng thời, long tổ lại xuyên thấu hắc quang, trực tiếp xuất hiện ở khai tịch giả trước mắt, sau đó đã hiện đầy hắc kim sắc lân phiến nắm tay phải, trùng trùng điệp điệp đập vào khai tịch giả trên cằm. Khai tịch giả cả người bị một quyền này trực tiếp nện hướng lên bay lên. Mà long tổ động tác càng thêm nhanh chóng, khai tịch giả bay lên đồng thời, long tổ thân thể hướng phải có chút xoay tròn, sau đó cánh tay trái khuỷu tay chỗ đột nhiên vươn một cây hắc kim sắc gai xương, ngay sau đó long tổ tay trái khuỷu tay liền dữ dội đâm vào khai tịch giả lồng ngực. Cái này vẫn chưa xong, khi cái kia gai xương đâm vào khai tịch giả lồng ngực lập tức, long tổ tay phải lại trực tiếp vỗ vào hắn quyền trái phía trên, cho cái này một đâm gia tăng lên cường đại lực đánh vào. Vốn là đâm vào khai tịch giả lồng ngực gai xương, trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Máu tươi chảy ra, xem ra cái kia gai xương đã đâm rách khai tịch giả trái tim. Cảm thụ được nhanh chóng thối lui sinh cơ, long tổ hất lên tay, khai tịch giả thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Thắng, cứ như vậy thắng, như thế nào cảm giác, đơn giản như vậy a? Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, cái kia không ai bì nổi khai tịch giả cứ như vậy đã chết. Bị long tổ đơn giản như vậy giết chết, đương nhiên, cũng có rất ít người âm thầm lắc đầu. Trong lúc này, thì có một mực mở ra thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không. Hiển nhiên long tổ cũng biết khai tịch giả chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết, ngẩng đầu nhìn liếc đỉnh đầu vẫn còn xoay tròn chấn giới thiên bi, có thể rất rõ ràng chứng kiến, trong đó màu ngà sữa đản thần số 2, đang tại tản ra ánh sáng mãnh liệt hoa. Xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi khẳng định không chết. Theo long tổ mà nói, khai tịch giả thân hình, ngay tại long tộc trước người không xa địa điểm, chậm rãi hiển hiện. Chấn giới thiên bi, đản thần vô ngã, vô tận hóa thân vô căn cứ tồn thực. Hắc hắc. Long tổ, thủ đoạn không sai, đáng tiếc, có được đản thần bia ta đây, ngươi là giết không chết. Bất luận ngươi giết chết ta bao nhiêu lần, vĩnh viễn đều là ta chế tạo ra phân thân mà thôi. Cái này là đản thần bia cường đại, sáng thế thần quốc lũ tiểu tử, thật là bôi nhỏ cái này thiên bi. Chương 755, hy sinh 1, khai tịch giả mà nói tuy nhiên rất khó nghe, nhưng là sự thật. Tiêu Hòa có được đản thần số 2 chấn giới thiên bi gần trăm vạn năm, tuy nhiên lại cũng không có phát huy ra đản thần bia chính thức uy lực. Nếu như hắn có thể sử dụng phần này năng lực, cái kia Tiêu Hòa tuyệt đối sẽ là thần quốc đệ nhất cường giả. Long tổ lạnh lùng nhìn khai tịch giả, ánh mắt phức tạp. Có được đản thần bia khai tịch giả, hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Vừa rồi công kích nhìn qua rất đơn giản, nhưng là cái kia đã là long tổ tốc độ cùng sức mạnh cực hạn thể hiện, bằng không thì cũng không thể nào một kích liền đâm xuyên qua khai tịch giả trái tim. Muốn biết rõ vừa rồi Long Ly cùng Long Diệc hai người liều mình một kích cũng không quá đáng là ở bộ ngực của hắn nổ tung 5 cái lỗ máu mà thôi. Hơn nữa hiện tại khai tịch giả mới vừa vặn vận dụng 3 khối chấn giới thiên bi năng lực, còn có 6 khối không sử dụng. Xem thế cục bây giờ, Long Tổ rất hoài nghi mình có thể hay không chống được linh uy ngưỡng hoàn thành tiến hóa. Mà ở trận những người khác, ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu bên ngoài, không có ai tại sao tại loại này cấp bậc trong chiến đấu nhúng tay. Cho nên coi như là để cho những người còn lại một loạt trên xuống cũng không quá đáng là bằng thêm thương vong mà thôi. Nhìn thoáng qua Linh Uy Ngưỡng, phát hiện lúc này Linh Uy Ngưỡng đã đem vũ trụ tinh tú chi lực hoàn toàn dẫn xuất, hiện tại đang tại giảng vũ trụ tinh tú chi lực cùng Lão Kỳ Lân cho hắn tinh tú chi lực dung hợp. Nhìn tiến độ, tựa hồ còn cần một khắc đồng hồ tả hữu. Một khắc đồng hồ thời gian, cho dù liều mạng này mạng già cũng phải vì hắn tranh thủ. Khai tịch giả, người đắc ý quá sớm, kết quả của ngươi nhất định chỉ có một con đường chết. Nói xong, long tổ tay phải trực tiếp cắm vào hư không, sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài xé ra, một cây cùng long hoàng cái kia hoàng kim long thương không sai biệt lắm trường thương liền xuất hiện ở long tổ trong tay. Vuốt ve cái này cán hoàng kim thương, long tổ trong nội tâm hết sức hoài niệm. Nhìn khai tịch giả, long tổ thân thể uốn éo, cũng đã đem trong tay long thương ném ra ngoài. Cái này hoàng kim long thương trực tiếp chui vào hư không, tái xuất hiện thời điểm. Đã đính tại khai tịch giả hậu tâm, bị hoàng kim long lưỡi lê trong. Khai tịch giả trong miệng phun ra một cỗ máu tươi sau đó trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng là cái này bị long thương trúng mục tiêu khai tịch giả vừa mới rơi xuống đất, ở cái khác địa điểm, lại một cái khai tịch giả xuất hiện. Cùng lúc đó, lại là một cây hoàng kim long thương tại trong hư không đâm ra, lần nữa xuyên thấu khai tịch giả lồng ngực. Nhưng khi lần thứ hai xuất hiện khai tịch giả rơi xuống thời điểm, người thứ ba khai tịch giả đã xuất hiện, tùy theo mà đến, thì là đệ tam cán long thương đem động này mặc. Kế tiếp, long tổ cùng khai tịch giả chiến đấu, tựa hồ tiến nhập một loại chết tuần hoàn. Long tổ không ngừng mà dùng bản thân long lực thay đổi ra long thương đem vừa mới xuất hiện khai tịch giả đâm thủng, thế nhưng là bất luận long tổ tác dụng long thương xuyên thấu giết chết nhiều ít cái khai tịch giả, chắc chắn sẽ có cái khác khảo thi hất lên xuất hiện, thật giống như vô cùng vô tận giống như. Trọn vẹn giết chết 50 mấy người khai tịch giả, long tổ rốt cục long lực chống đỡ hết nổi, nửa quỳ trên mặt đất, bắt đầu tạm nghỉ. Lúc này đây xuất hiện khai tịch giả, không lại bị long thương giết chết. Nhìn trên mặt đất tạm nghỉ long tổ, khai tịch giả cái trán cũng có chút gặp đổ mồ hôi. Bất quá tình huống so long tổ lại tốt rồi quá nhiều. Như thế nào không tiếp tục, ta còn tưởng rằng ngươi long lực là vô cùng vô tận đây này. Ta nếu ngươi, ta liền buông tha, ngươi nên biết, ngươi nếu như hiện tại đào tẩu, ta sẽ không truy ngươi. Bởi như vậy, có lẽ ngươi lại có thể sống trăm vạn năm, đây không phải rất tốt sao? Không cần phải làm cho những người này, cho Linh Uy ngưỡng cùng táng, hắn cũng không phải ngươi long tộc. Long tổ lý cũng không có lý, là tận khả năng khôi phục long lực, thế nhưng là ở vẫn lạc chi mộ trong. Long lực khôi phục sao mà khó khăn, không nói lời nào đúng không? Không nói lời nào quên đi, ngươi đánh xong, kế tiếp nên ta xuất thủ. Trấn giới thiên bi, thánh linh lâm thể, quang minh lại ta. Đi, vừa mới nói xong, thánh linh số 7 trấn giới thiên bi bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, sau đó cái kia ánh sáng màu xanh trực tiếp vọt vào khai tịch giả trong cơ thể, sau đó lại thay đổi hiển hiện mà ra, cuối cùng bao trùm tại khai tịch giả thân thể mặt ngoài, tạo thành một tầng màu xanh hào quang áo giáp. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh lập lòe, khai tịch giả đã đi tới long tổ trước người, không chút lựa chọn lại là một ngón tay đưa ra. Long tổ lập tức có chỗ phản ứng, hai tay giao nhau tại ngực, đem cái này một ngón tay ngăn trở. Thế nhưng là sau đó long tổ liền phát ra một tiếng thê thảm gào thét, lại đi nhìn lên, nhưng có thể chứng kiến long tổ hai tay giao nhau địa điểm, đã xuất hiện một cái lỗ máu. Cái kia lỗ máu trực tiếp xuyên qua cẳng tay, có thể ở lỗ máu hơi nghiêng chứng kiến lỗ máu khác một bên. Long tổ chịu đựng kịch liệt đau nhức thân hình nhanh chóng thối lui. Khai tịch giả cũng không có truy kích, mà là thản nhiên nói, thánh linh bia, có được thiên hạ thánh khiết nhất sức mạnh, là một ít tà ma yêu quái khắc tinh. Ngươi tuy là long tổ, nhưng cũng là yêu, chỉ cần là yêu, cái này thánh linh chi lực đối với ngươi chính là tốt nhất vũ khí, ở thánh linh chi lực trước mặt, ngươi trước hết là người tuyết, mà ta thì là nung đỏ bàn ủi. Khai tịch giả ví von tuy nhiên rất không nhã, nhưng là rất chính xác. Dùng long tổ mạnh mẽ thân thể, bên người phụ thánh linh chi lực khai tịch giả trước mặt, yếu ớt như là mới ra sinh hài nhi. Hơn nữa thánh linh chi lực ra thân, cũng liền chẳng khác gì là cho khai tịch giả một thân vô địch phòng ngự, long tổ căn bản là không cách nào đụng chạm hắn, mà tất cả có yêu khí sự việc cũng không cách nào đụng chạm. Nói cách khác, ở vận dụng thánh linh chi lực dưới tình huống, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không phải là khai tịch giả đối thủ. Chỉ có chính thống nhân tộc mới có thể tới chống lại. Hai tay kịch liệt đau nhức, long tổ bên trên khóa chịu được, thế nhưng là đối mặt như vậy khai tịch giả, long tổ phát hiện mình căn bản không có biện pháp ra tay. Ở thánh linh số 7 cũng đã mạnh như thế đại, cái kia còn lại đây này. Lại nên có gì loại uy năng, thật sự không nghĩ tới chân giới thiên bi đã đến khai tịch giả trong tay vậy mà sẽ có cường đại như vậy năng lực, trách không được những thuốc kia linh đan hội an tim đem chân giới thiên bi đặt ở tất cả đại thần quốc chỗ đó. Chính là bởi vì bọn hắn biết rõ, ngoại trừ khai tịch giả, không ai có thể vận dụng trấn giới thiên bi uy lực chân chính. Cho nên những thuốc kia linh đan đối với trấn giới thiên bi cũng không phải thập phần coi trọng. Tại cái khác trong tay người, trấn giới thiên bi bất quá là một khối cứng rắn dị thường pháp bảo mà thôi. Sự thật cũng là như thế, liền lấy Tôn Ngộ Không mà nói, đạt được hoang thổ bi thời gian dài như vậy, hắn tối đa thời điểm hay là đem hoang thổ bi cho rằng cục gạch trực tiếp đập người. Tốt nhất thời điểm cũng không quá đáng là vận dụng 3.000 hoang thổ cùng hoang vu cát, nhưng là cũng tuyệt đối không khai tịch giả lớn như vậy uy năng. Ngay tại long tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, khai tịch giả lần nữa triển khai, lúc này đây tốc độ của hắn nhanh hơn, tất cả mọi người chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu xanh nổ, sau đó chợt nghe đến long tổ càng thêm thê thảm kêu rên, đợi đến lúc ánh sáng màu xanh tản đi, mọi người thấy long tổ đã trực tiếp ngửa mặt nằm vật xuống trên mặt đất, hai tay cùng song chân phía trên, chi chít tất cả đều là lỗ máu. Nhàn nhạt trên thân thể của hắn, nhưng là một cái đều không có. Rất hiển nhiên khai tịch giả cũng không muốn giết chết long tổ, là tác dụng loại phương pháp này tra tấn hắn. Nhiều như thế lỗ máu tất cả đều ở không ngừng hướng ra phía ngoài phun tuôn ra máu tươi, toàn bộ tình cảnh thoạt nhìn vô cùng máu tanh cùng tàn nhẫn. Lần này, văn ngư ngự ba cáp có hoàng triệt, rốt cục nhịn không được. Tuy nhiên bây giờ long tổ nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế hắn đã là một cái già nua chập tối lão nhân. Như vậy tra tấn với hắn mà nói, thực sự quá tại tàn nhẫn. Bất quá bọn hắn một cái lại một lần nữa bị long tổ ngăn lại. ba người các ngươi cút cho ta, lão phu còn dùng không đến ba người các ngươi miệng còn hôi sữa em bé tới cứu. Khai Tịch Giả, có gan ngươi sẽ đem tất cả thiên bi năng lực ở trên người của ta tác dụng một lần a, nhìn xem là của ta xương cốt cứng rắn vẫn là của ngươi thủ đoạn hung ác, muốn nói làm không được, ta xem ngươi hay là cảm giác cút về, tu luyện nữa cái 180 năm a. Toàn thân cao thấp đau đớn kịch liệt, tựa hồ đã để cho Long Tổ đã mất đi lý trí, thật không ngờ chửi ầm lên. Bị Long Tổ nhục mạ, Khai Tịch Giả lập tức giận dữ, hắn không nhất pháp chịu được ngoại trừ người phản bội, chính là giống như vậy trước khi chết cãi lại cứng rắn ra hỏa, cùng năm đó yêu tổ giống nhau, rõ ràng đều phải chết giải quyết xong vẫn còn cười ha ha. Ngươi nghĩ như vậy mở mang kiến thức một chút chấn giới thiên bi lợi hại, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Khai Tịch Giả thủ quyết véo di chuyển, đồng thời quát, chấn giới thiên bi, độ yêu thay đổi ma, yêu ma diệt hết lúc nãy thế gian thanh tịnh, đi. Sau đó Khai Tịch Giả chỉ một ngón tay Long Tổ, đỉnh đầu hắn chấn giới thiên bi chính giữa, một trận ánh sáng màu đỏ ngút trời, sau đó trực tiếp đã rơi vào Long Tổ trên hai tay. Tất cả mọi người liền chứng kiến bị ánh sáng màu đỏ bao phủ Long Tổ hai tay giống như là tuyết rơi nhiều gặp nước sôi giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tan rã. Rất nhanh, Long Tổ hai tay liền biến mất, một màn này xem tất cả mọi người kinh hãi khiếp sợ, mà Văn Ngư Ngự Ba cùng Hoàng Triệt đã sớm khóc giống chảy nước mắt tê tâm liệt phế. Nhìn Long Tổ bị này đại nạn, quả thực so sống róc xương lóc thịt bọn hắn còn làm bọn hắn đau lòng. Chương 756, hy sinh 2. Vận dụng độ yêu số 6 chấn giới thiên bi về sau, Khai Tịch Giả cũng không có cho Long Tổ bất luận cái gì tạm nghỉ thời gian, hai tay lần nữa kết ấn, chấn giới thiên bi, chấn hồn diệt quỷ, hồn phách đều phục, luân hồi lúc nãy dừng lại. Sau đó, màu cam chấn hồn số 5 chấn giới thiên bi ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó một đạo cùng chấn giới thiên bi giống nhau màu cam hào quang hóa thành chấn giới thiên bi trực tiếp đã rơi vào Long Tổ đỉnh đầu. Trong nháy mắt đó, Long Tổ ánh mắt tan rã. Chấn hồn số 5 có được chấn nhiếp cùng chấn áp linh hồn năng lực, mà Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chính là bằng vào chấn hồn số 5 chấn nhiếp năng lực, lực đè toàn bộ Hoàng Tuyền thế giới, đã trở thành Hoàng Tuyền thế giới giới chủ. Đây là ở Nguyệt Hoàng Tuyền không lĩnh ngộ ra chấn hồn bia chấn áp linh hồn sức mạnh. Bị chấn hồn bia trực tiếp chấn áp ở cái trán, ngay cả là Long Tổ cường hãn linh hồn, cũng là ở lập tức bị áp chế. Lúc này Long Tổ, chẳng qua là một bộ không xác mà thôi, linh hồn của hắn, đã ở chấn hồn bia chấn áp phía dưới, không cách nào nhúc nhích. Mà cái này, còn chỉ là mới bắt đầu, chấn hồn trên tấm bia màu cam hào quang bỗng nhiên nội liễm, toàn bộ theo Long Tổ cái trán trào vào Long Tổ trong não. Thấy như vậy một màn Nguyệt Hoàng Tuyền nhịn không được đồng tử co rút lại, một chiêu này, hắn là biết rõ đấy. Dùng chấn giới thiên bi chấn nhiếp chi lực hôm nay linh hồn, do đó đem lớn nhất lực chấn nhiếp gây cho linh hồn, do đó tạo thành linh hồn lớn nhất sợ hãi. Khai Tịch Giả căn bản cũng không có giết chết Long Tổ ý tưởng, mục đích của hắn là tra tấn, hắn muốn đem Long Tổ triệt để tra tấn chí tử. Khai Tịch Giả như thế âm tàn độc ác, để cho tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Đây cũng là vì sao Tử Lăng muốn dẫn lĩnh Xích Quân trộm đi Khai Tịch Giả thân thể dùng ngăn cản kia phục sinh nguyên nhân. Khai Tịch Giả từ lúc thượng cổ một trận chiến thời điểm cũng đã thay đổi, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn bầu không khí không lành mạnh bị vô hạn phóng đại, như vậy Khai Tịch Giả đã cùng Ma Vương không giống. Cho nên Tử Lăng biết rõ, nếu như vậy Khai Tịch Giả phục sinh, kia đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, sẽ là một hồi tai nạn. Vốn là ánh mắt đã tan giả Long Tổ ở chấn giới thiên bi màu cam hào quang nhập não về sau, đột nhiên bạo phát ra một tiếng cực kỳ thê lương lại tràn ngập sợ hãi kêu rên. Thanh âm kia thẳng nghe người sởn hết cả gai ốc, không cách nào tưởng tượng Long Tổ linh hồn đang tại thừa nhận cái dạng gì dày vò. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, chấn hồn bia hào quang mới dần dần tản đi, mà Long Tổ cũng rốt cuộc đình chỉ kêu rên. Lúc này Long Tổ, nước mắt giàn giụa nước, thân thể run rẩy, tựa hồ là đã trải qua cái gì không cách nào tưởng tượng khủng bố. Mà Văn Ngư ba người, cũng là một số gần như điên cuồng, nếu không phải Nguyệt Hoàng Tuyền mấy người liều chết ngăn trở. Bọn hắn cũng sớm đã lao ra cùng Khai Tịch Giả liều mạng, tuy nhiên, hành vi của bọn hắn đích đích xác xác là không công chịu chết mà thôi. Màu cam hào quang thu liếm, Long Tổ cũng rốt cục mở hai mắt ra, nhưng là hiện tại Long Tổ ánh mắt vô cùng trống rỗng hơn nữa một chút cũng không có sinh cơ, nói đó là một đôi người chết con mắt cũng không đủ. Bỗng nhiên, Long Tổ đột nhiên trở mình, sau đó chính là kịch liệt nôn mửa, nương theo lấy nước mắt, Long Tổ một mực nôn mửa đã không có gì có thể nhả lúc này mới lại chán nản ngã xuống bên kia. Nhìn Long Tổ, căn bản không cách nào tưởng tượng đến cùng đã trải qua cái dạng gì khủng bố, sẽ đem Long Tổ tra tấn thành cái dạng này. Bất quá rất nhanh, Long Tổ lại lần nữa ngồi dậy. Thân thủ lau khóe miệng uế vật, Long Tổ bỗng nhiên liền nở nụ cười, trong tiếng cười lộ vẻ bi thương cùng thống khổ, bất quá cũng có một tia điên cuồng, ngưng cười, Long Tổ đối với khai tịch giả hét lớn, không sai, là ta giết thú tổ, ta đưa hắn kinh mạch toàn thân cốt cách từng cái đánh nát, về sau càng là trực tiếp chém rụng đầu lâu của hắn. Hơn nữa ta còn ăn nhục thể của hắn. Ha ha, không sai, đây hết thảy đều là ta xong rồi, ha ha, ta tự tay giết thú tổ. Ô, nói còn chưa dứt lời, Long Tổ lần nữa nôn mửa, thế nhưng là nôn ọe cả buổi đã không có gì có thể nhả được rồi. Thoáng khôi phục một ít, Long Tổ lại là tiếp tục cuồng tiếu. Long Tổ, ta biết rõ ý thức của ngươi hóa thân thanh tỉnh, nếu như ngươi muốn điên, từ lúc trăm vạn năm trước ngươi liền điên mất rồi, cần gì phải đợi đến lúc hôm nay. Ngươi biết, khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì ư? Ngươi biết vì cái gì thân thể của ngươi hội mất đi khống chế do đó giết thú tổ ư? Ha ha, ta nghĩ, ngươi đến bây giờ cũng không biết, đây hết thảy đều là kiệt tác của ta a. Ngày đó, các ngươi ba người bị nhốt, yêu tộc bị ta tác dụng phá diệt bi giết chết, mà ngươi thì là tự tay giết chết thú tổ. Thế nào, cái loại này thân bất do kỷ bị điều khiển cảm giác, như thế nào? Nghe khai tịch giả nói xong, Long Tổ ánh mắt, lập tức liền sắc bén lại, không còn có vừa rồi điên cuồng cùng trống rỗng, thanh âm, cũng lạnh lẽo. Mà bắt đầu, là ngươi làm, ngươi thao túng ta, Long Tổ vấn đề, khai tịch giả cũng không trả lời, bất quá khai tịch giả tiếng cười, đã để cho Long Tổ biết đáp án. Hôm nay, ta lại lần nữa cho ngươi hảo hảo hoài niệm rõ, năm đó cảm giác. Nói xong, khai tịch giả bỗng nhiên một tay chỉ hướng Long Tổ, trong miệng quát chấn giới thiên bi, chói thần khống tim, thế gian người đều vì ta sử dụng, đi đi. Sau đó, chói thần số 4 chấn giới thiên bi ánh sáng màu lam lóe sáng, sau đó ở chấn giới thiên bi phía trên đột nhiên bắn ra một cái màu xanh đậm dây nhỏ, cái kia dây nhỏ một mặt trực tiếp chui vào Long Tổ trong thân thể. Sau đó, Long Tổ biểu lộ bắt đầu thời gian dần qua tràn đầy sợ hãi cái thống khổ. Chói thần số 4 chấn giới thiên bi chính thức năng lực, không phải chói buộc chặt địch nhân, mà là có thể điều khiển địch nhân. Tất cả bị cái kia dây nhỏ đụng chạm người, đều đã bị thi thuật giả điều khiển, mà thi thuật giả có thể lựa chọn làm cho đối phương bảo tồn ý chí hoặc là hoàn toàn trở thành khôi lỗi. Mà Bất Nhạ Trần cũng không phát hiện qua loại năng lực này, cho nên chói thần số 4 trên tay hắn là một kiện vây bắt pháp bảo. Ở Long Tổ hoảng sợ trong lúc biểu lộ, hắn thời gian dần qua đứng lên, sau đó thân thể thập phần mất tự nhiên vặn vẹo vài cái, liền thời gian dần qua xoay người qua, mặt hướng bị ngăn lại Văn Ngư Ngự ba cùng Hoàng Triệt ba người. Chạy mau, các ngươi chạy mau, nhanh a. Long Tổ rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên, hiện tại hắn thầm nghĩ để cho những người còn lại chạy, chạy trốn càng xa càng tốt, hắn không muốn hai tay của mình lại nhiễm bên trên đồng bạn máu tươi. Thế nhưng là, Văn Ngư ba người lại ở đâu chịu trốn, mà Nguyệt Hoàng Tuyền đám người cũng vừa mới minh bạch phát sinh trước mắt cái gì. Cho nên, ở Long Tổ lên tiếng về sau bọn hắn không trước tiên đào tẩu, vậy đã chậm. Long Tổ hai tay mất tự nhiên nâng lên, sau đó trên hai tay bao trùm một tầng hắc kim long lân, ngay sau đó Long Hoàng thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Nguyệt Hoàng Tuyền Văn Ngư sau lưng, sau đó hai tay đột nhiên khiên duỗi với, trực tiếp chộp tới hai người bọn họ hậu tâm. Văn Ngư lúc này tâm tình đã kích động không kềm chế được, hiện tại để cho hắn đi ra ngoài chiến đấu chỉ sợ liền Cửu Vân Chí Tôn đều đánh qua. Nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền nhưng vẫn bảo trì độ cao cảnh giác, cảm giác được sau lưng uy hiếp, không chút do dự trực tiếp án lấy Văn Ngư hai người té nhào vào trên mặt đất. Do đó tránh thoát Long Tổ một kích này, mà những người còn lại lúc này cũng đều phản ứng tới đây, mặc dù không có lập tức đào tẩu bất quá cũng là toàn bộ lui về phía sau, cùng Long Tổ kéo ra một cái đối lập nhau tương đối an toàn khoảng cách. Ở tránh thoát Long Tổ một kích về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền lại lôi kéo Văn Ngư vội vàng ngay tại chỗ lăn một vòng, lại một lần nữa tránh khỏi Long Tổ một cước. Thế nhưng là ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Văn Ngư vừa mới đứng lên thời điểm, lại bị Long Tổ bất khả tư nghị góc độ xuất hiện cây do chân, dữ dội rút đã bay. Đang bay ra đi đồng thời, Nguyệt Hoàng Tuyền chợt nghe đã đến Văn Ngư xương sườn truyền đến một trận răng rắc gãy xương thanh âm, bất quá may mắn là Văn Ngư chắn phía trước, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có thu được trực tiếp tổn thương. Các ngươi chạy mau a, bằng không thì sẽ chết, thật sự sẽ chết. Long Tổ lúc này thanh âm đã trở nên khàn khàn, khi hắn khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Thế nhưng là hắn mà nói cũng không thể để cho thân thể của hắn đình chỉ hành động, ngược lại dùng một cái tốc độ nhanh hơn xông về Tiêu Hòa cùng Hoàng Triệt. Nhưng là lúc này đây, Long Tổ ở vò tới Tiêu Hòa sau lưng đang chuẩn bị một quyền ném ra thời điểm, thân thể chợt dừng lại, mặc dù chỉ là dừng lại trong tích tắc, nhưng là chính là trong tích tắc thời gian, Tiêu Hòa cùng Hoàng Triệt thân hình lập tức biến mất, thay vào đó là ở Tiêu Hòa vốn là vị trí, nhiều hơn một điểm sáng tắt bất định lóe lên tinh quang. Sau đó, tất cả mọi người liền chứng kiến, tại đây toàn bộ không gian chính giữa, lập tức liền rậm rạp một chút cũng không có đếm được tinh quang, ở Vẫn Lạc Chi mộ chính giữa không có Uổng Phí Thiên cùng Hắc Dạ, tất cả thời gian đều là tối tăm mờ mịt, cho nên lúc này xuất hiện vô số tinh quang nhìn qua vẫn là tương đối sáng chói. Tất cả mọi người cảm giác mình phảng phất đưa thân vào ngàn vạn ngân hà chính giữa, vô cùng huyền diệu. Ở tinh quang hiện đầy khắp không gian về sau, tất cả mọi người hầu như ở đồng thời cũng cảm giác được một cỗ không gian lôi kéo ở bên trong, sau đó tất cả mọi người bộ phận biến mất, liên tục long tổ cũng không trông thấy, toàn bộ trong không gian, chỉ còn lại khai tịch giả cùng, Linh Huy Ngưỡng. Chương 757, Hy sinh 3, AH, rốt cục hoàn thành tiến hóa đến sao? Chúng ta giờ khắc này, đã rất lâu rồi. Khai tịch giả nghiền ngẫm nhìn Linh Huy Ngưỡng đạo, Linh Huy Ngưỡng lông mày ngưng trọng, ta nói sẽ đích thân giết ngươi, cho ngươi biết rõ. Nhiều khi tự đại, là hội toi mạng. Linh Huy Ngưỡng nói xong, đã đem yêu hoàng kích cầm trong tay. Lúc trước, yêu hoàng kích hai bên một mặt là vạn yêu triều bái một mặt là vũ trụ tinh trầm, ở hoàn toàn dung hợp tinh tú chi lực trước kia, Linh Huy Ngưỡng chỉ có thể sử dụng vạn yêu triều bái cái kia một mặt sức mạnh, cũng chính là có thể không kết thủ ấn trực tiếp sử dụng vạn yêu phá thiên quyết, mà bây giờ, hắn đã có thể sử dụng vũ trụ tinh tú cái kia một mặt sức mạnh, cho nên bây giờ yêu hoàng kích mới chính thức phát huy hắn toàn bộ thực lực. Tử kim tinh tú kỳ lân, vẫn luôn là kỳ lân nhất tộc vương giả, mỗi một thời đại chỉ có một đầu. Bên trên một đời tử kim tinh tú kỳ lân, bị ta giết, mà ngươi, cũng sẽ chết ở trong tay của ta, thật sự chính là châm chọc a. Linh Huy Ngưỡng, ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội, có muốn hay không cùng ta hợp tác. Hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối là cái này vũ trụ đang lúc cường đại nhất một cỗ lực lượng, đem đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ở ta được đến vĩnh hằng về sau. Ta sẽ đem cái này vũ trụ đều giao cho ngươi, khi đó ngươi chính là cái này vũ trụ vương. Nói xong, khai tịch giả vẻ mặt ước mơ. Linh Huy Ngưỡng tức thì khinh thường nói, dưới một người trên vạn người, cho tới bây giờ cũng không phải ta nghĩ muốn, chớ nói chi là đành phải cùng ngươi phía dưới, ta sẽ giết ngươi, sau đó đạt được vĩnh hằng. Khai tịch giả vốn tràn đầy ước mơ mặt lập tức trở nên âm trầm bắt đầu. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Nói xong, khai tịch giả vừa định động thủ, chợt đang lúc nhớ ra cái gì đó. Thân thể cứng đờ, trên mặt âm trầm biểu lộ, càng thêm ngưng trọng. Linh Huy Ngưỡng tự nhiên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Làm sao vậy, không phải muốn giết ta sao? Như thế nào không động thủ? Tác dụng ngươi trấn giới thiên bi a, ngươi không phải có chín khối thế này. Khai tịch giả trong ánh mắt lộ vẻ âm tàn, nhìn Linh Huy Ngưỡng, lạnh lùng nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng lão gia hỏa kia thật sự điên rồi, không nghĩ tới nhưng là chơi như vậy một cái tâm tư. Trấn giới thiên bi chính thức năng lực. Một ngày chỉ có thể tác dụng một lần, vừa rồi lão gia hỏa kia cố ý chọc giận ta, để cho ta liên tiếp sử dụng phần hỏa. Chí thủy, thánh linh, độ yêu, chấn hồn, chói thần, hoang thổ cùng đản thần. Suốt 8 khối chấn giới thiên bi năng lực, ta tất cả đều sử dụng một lần. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán a. Linh Huy Ngưỡng đối với khai tịch giả mà nói, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế khai tịch giả nói xác thực không sai. Long tổ ở khai tịch giả vừa mới tụ tập 9 khối chấn giới thiên bi thời điểm, cũng đã truyền âm cho Linh Huy Ngưỡng. Nói hắn sẽ để cho khai tịch giả đem chấn giới thiên bi năng lực sử dụng hết, bởi như vậy, đang cùng Linh Huy Ngưỡng thời điểm chiến đấu, khai tịch giả liền bó tay bó chân rất nhiều. Nếu như hắn còn muốn sử dụng chấn giới thiên bi, vậy chỉ còn lại phá diệt nhất hào năng lực còn có cuối cùng 9 bia hợp nhất. Bất quá cái kia 9 bia hợp nhất chiêu số mạo hiểm rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ khai tịch giả chắc chắn sẽ không sử dụng. Cái này là Long Tổ, làm Linh Huy Ngưỡng làm cuối cùng hy sinh. Kỳ thật Long Tổ thực lực chân chính, xa không chỉ hôm nay chỗ biểu hiện như vậy. Thân là vạn Long chi Tổ, Long Tổ cường đại tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Hôm nay sở dĩ bị khai tịch giả đánh chính là như vậy chật vật thậm chí không hề có lực hoàn thủ, ngoại trừ Long Tổ quả thật có để cho khai tịch giả tiêu hao hết sử dụng chấn giới thiên bi số lần nguyên nhân bên ngoài. Còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Long Tổ hôm nay ăn cái kia để cho hắn trở về đỉnh phong trạng thái trái cây, nhưng thật ra là giả dối. Đó cũng không phải chân chánh luân hồi tạo hóa quả, mà là một loại tới thập phần cùng loại trái cây, đồng dạng có được làm cho người ta phản lão hoàn đồng năng lực, nhưng là cùng chính thức luân hồi tạo hóa qua so sánh với, loại này trái cây tối đa có thể cho người khôi phục lại đỉnh phong trạng thái 8 phần thực lực. Sở dĩ như thế, là vì hôm nay Long Tổ ăn trái cây, là một loại sen lẫn phẩm. Cho nên Long Tổ ngay từ đầu sẽ không có ý định đem khai tịch giả như thế nào, hắn là ở kéo dài thời gian mà thôi. Cho nên, Long Tổ hành vi là một loại chính thức hy sinh. Cũng chính bởi vì Long Tổ hy sinh mới khiến cho Linh Huy Ngưỡng đã có giết chết khai tịch giả cơ hội. Hai người không nói thêm gì nữa. Lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có chính thức giết chết đối phương, đó mới là so bất luận cái gì lời nói đều có lực giải quyết mâu thuẫn phương pháp. Khai tịch giả trấn giới thiên bi trong đó 8 khối năng lực. AH, không, là 7 khối năng lực tạm thời không cách nào sử dụng, liền chỉ còn lại Phá Diệt Nhất Hào trấn giới thiên bi, còn có hắn một mực duy trì lấy đản thần số 2. Cho nên khai tịch giả ở không sử dụng 9 bia hợp nhất lúc trước, còn có một kích chi lực, hơn nữa duy trì lấy đản thần bia, hắn như cũ dựng ở thế bất bại. Thủ quyết véo di chuyển, khai tịch giả liền định sử dụng Phá Diệt Nhất Hào trực tiếp cho cùng linh uy ngưỡng hủy diệt tính hiểu rõ một kích. Thế nhưng là thủ quyết véo di chuyển trong chợt phát hiện linh uy ngưỡng không thấy. Không đợi hắn phát hiện khai tịch giả thân hình, liền chứng kiến chung quanh tất cả tinh quang toàn bộ lóe sáng. Sau đó, khai tịch giả khóe mắt liếc qua liền chứng kiến chính mình bên trái một điểm tinh quang lóe lên một cái, sau đó linh uy ngưỡng cả người trực tiếp ở đằng kia tinh quang chỗ vọt ra. Hơn nữa linh uy ngưỡng thân hình cực kỳ phiêu hốt, khai tịch giả căn bản không cách nào dụng thần nhận thức tiến hành tập trung. Bất quá, khai tịch giả cũng không hoang, tuy nhiên trấn giới thiên bi năng lực không cách nào sử dụng, nhưng liền trấn giới thiên bi bản thân mà nói vẫn như cũ là trong vũ trụ cứng rắn nhất sự việc. Dùng trấn giới thiên bi với tư cách phòng ngự, khai tịch giả không tưởng tượng nổi sẽ có cái gì có thể xúc phạm tới hắn. Linh uy ngưỡng cả người tựu như cùng lóe lên tinh tú, lóe lên tức thì, tùy cơ hội khai tịch giả cũng cảm giác được đã đứng ở hắn trước người phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi chấn động mạnh một cái, đây là phòng ngự ở linh uy ngưỡng công kích. Thế nhưng là sau một khắc, khai tịch giả chợt phát hiện chính mình ngay phía trước tinh quang lần nữa sáng ngời, linh uy ngưỡng thân hình lại một lần nữa khi hắn ngay phía trước lao đến, yêu hoàng kích lóe ra tia sáng yêu dị, đâm thẳng hướng bộ ngực của hắn. Lúc này đây, khai tịch giả đem chí thủy số 8 chắn trước người. Đinh một tiếng giòn vang, chí thủy số 8 lui về phía sau vài phần, lại một lần nữa chặn linh uy ngưỡng công kích. Thế nhưng là lập tức, khai tịch giả liền chứng kiến cơ hồ là đồng thời, khi hắn chung quanh có tất cả 4 giờ tinh quang đồng thời lóe sáng, 4 cái linh uy ngưỡng đồng thời lao ra, khai tịch giả lại một lần nữa điều động trấn giới thiên bi phòng ngự. Kế tiếp suốt một khắc đồng hồ thời gian, khai tịch giả liền hoàn toàn lâm vào linh uy ngưỡng như là cuồng phong mưa rào giống như điên cuồng công kích chính giữa, chỉ nghe đinh đinh đang đang thanh âm không ngớt không dứt, cảm giác tựa hồ có trên dưới 100 cái linh uy ngưỡng lại đồng thời tiến công khai tịch giả. Khai tịch giả vừa mới bắt đầu còn phòng ngự thành thạo, nhưng là thời gian dần qua liền phát hiện chính mình thậm chí có chút ít theo không kịp linh uy ngưỡng động tác. Lúc này thời điểm hắn liền phát hiện, từ khi những cái tinh điểm mới xuất hiện, chính mình cũng đã lâm vào hoàn toàn bị di chuyển. Xem ra linh uy ngưỡng là có thể tại đây chút ít tinh điểm trong tùy ý tiến hành di động, khi hắn tốc độ di chuyển nhanh đến một loại cực hạn thời điểm sẽ xuất hiện đồng thời có vô số cái linh uy ngưỡng đồng thời tiến công tình cảnh. Cho nên chính mình phải nghĩ phương pháp ly khai cái này tinh quang chi hải. Bất quá lại nói tiếp dễ dàng làm lên đến nạn, khi linh uy ngưỡng công kích không ngớt thành biển về sau, khai tịch giả tất cả tâm tư đều muốn đặt ở phòng ngự bên trên, nơi nào còn có thời gian suy nghĩ như thế nào ly khai. Rốt cục, ở linh uy ngưỡng tốc độ lại một lần biến nhanh về sau, khai tịch giả rốt cục theo không kịp. Bị linh uy ngưỡng yêu hoàng kích, trực tiếp xuyên thấu trái tim, sau đó linh uy ngưỡng dùng sức một xoắn, khai tịch giả trái tim lập tức bị cắn nát, người, tự nhiên cũng liền đã chết. Bất quá bởi vì khai tịch giả một ngón tay duy trì lấy đản thần số 2 trấn giới thiên bi, cho nên hắn vừa mới chết, cũng đã có cái khác khai tịch giả xuất hiện. Lần này, linh uy ngưỡng bỗng nhiên đình chỉ công kích, mà là nhìn cái này xuất hiện khai tịch giả, như có điều suy nghĩ. Một người không có khả năng vô hạn phục sinh, coi như là trấn giới thiên bi sức mạnh, vậy hẳn là cũng là có một cái cực hạn, lúc trước Long Tổ vô số lần công kích, đã để cho khai tịch giả sử dụng rất nhiều lần đản thần bia sức mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, cái này đản thần bia chế tạo ra phân thân tựa hồ căn bản không có online. Nếu như đản thần bia có thể vô hạn phục chế phân thân giả thiết không thành lập, như vậy nói cách khác lúc trước Long Tổ cùng hắn vừa mới giết chết, kỳ thật cũng không phải chính thức bản thể. Nếu như nghĩ như vậy, không giữ quy tắc lý khá hơn rồi, bằng không thì một người làm sao có thể giết chết vô số lần liền phục sinh vô số lần. Cái kia nếu như cái này khai tịch giả không phải bản tôn, cái kia bản tôn lại đang ở đâu? Híp mắt, linh uy ngưỡng đem chung quanh hết thảy tất cả đều chính mình nhìn một lần, cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại trôi lơ lửng ở linh uy ngưỡng chung quanh, tản ra màu ngà sữa tia sáng đản thần số 2 phía trên. Nếu như mình ý tưởng thật sự, cái kia cuối cùng khả năng địa điểm, chính là đản thần bia bản thân. Chương 758, cái bẫy. Linh uy ngưỡng suy đoán chính là khai tịch giả bản tôn, nhưng thật ra là giấu ở đản thần bia bên trong, bởi như vậy, mọi người đoán hiểu rõ, tất cả đều là khai tịch giả chế tạo ra phân thân. Cho nên, liền đem mục tiêu tập trung tại đản thần trên tấm bia. Đồng dạng có chừng hơn 10 chỗ tinh quang lóe sáng, mỗi một chỗ tinh quang lập lòe đều có một cái linh uy ngưỡng cầm trong tay yêu hoàng kích bạo xông mà ra. Trong đó đại bộ phận đều xông về khai tịch giả. Chỉ có một linh uy ngưỡng vượt qua khai tịch giả thị giác góc chết, hướng về đỉnh đầu hắn đản thần bia mà đi. Hầu như cùng lúc trước giống nhau, khai tịch giả lại một lần nữa bị 10 cái linh uy ngưỡng dùng yêu hoàng kích xuyên thủng, cùng lúc đó, một cái khác linh uy ngưỡng cũng đã một kích bổ vào cái kia đản thần trên tấm bia. Sau đó, tất cả công kích khai tịch giả linh uy ngưỡng biến mất, mà bị giết chết khai tịch giả cũng chậm rãi biến mất. Liền chỉ còn lại linh uy ngưỡng cùng cái kia chín khối xoay tròn trấn giới thiên bi, bất quá lúc này trấn giới thiên bi đã đình chỉ xoay tròn, là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn chung quanh, khai tịch giả cũng không có lại một lần nữa xuất hiện, linh uy ngưỡng thầm nghĩ, thành công. Quả nhiên, công kích mình đản thần bia về sau, sẽ không có mới khai tịch giả xuất hiện, nói cách khác chính mình đã đoán đúng. Vậy kế tiếp cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem chính thức khai tịch giả ở đản thần bia bên trong bước đi ra là được rồi. Linh uy ngưỡng cùng khai tịch giả chiến đấu, kỳ thật cũng không nhẹ nhõm, khai tịch giả tuyệt đối là linh uy ngưỡng từ trước tới nay gặp được qua cường đại nhất địch nhân, vì đánh bại hắn, linh uy ngưỡng không thể không vắt hết óc suy nghĩ nhưng lại phải toàn lực ra tay, nếu không bị bại rất có thể chính là hắn chính mình. Khai tịch giả thế nhưng là phương này vũ trụ chỉ vẹn vẹn có hai cái va chạm vào vĩnh hằng người, cũng không phải trước kia gặp được những người kia có khả năng so. Mặc dù biết khai tịch giả liền giấu ở trấn giới thiên bi bên trong, thế nhưng là cái này trấn giới thiên bi chính là cái này trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất, liên tục hắn yêu hoàng kích cũng khó có thể tổn thương kia mảy may, cho nên muốn đem bên trong khai tịch giả bước đi ra, tương đối khó khăn. Lại liên tục phách chạm vài chục cái, đản thần trên tấm bia nhưng lại ngay cả cái dấu vết đều không có. Ngược lại là linh uy ngưỡng mình bị chấn động miệng hổ run lên. Ngừng động tác, nhìn đản thần bia, linh uy ngưỡng có chút buồn bực. Không phải không thừa nhận cái này trấn giới thiên bi tuyệt đối là mạnh nhất phòng ngự, trốn ở bên trong nếu như không đem thiên bi phá hoại ai cũng không đả thương được hắn. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, nếu như không thể tới cứng rắn, vậy đến mềm. Thu hồi yêu hoàng kích, linh uy ngưỡng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cả người trực tiếp biến thành bản thể. Một đầu cao 7-8 mét từ kim tinh tú kỳ lân. Sau đó trực tiếp một ngụm kỳ lân chân hỏa liền phụt lên mà ra, linh uy ngưỡng ý định rất đơn giản, dùng tràn đầy tinh tú chi lực kỳ lân chân hỏa nung khô trấn giới thiên bi. Cái này tuy nhiên không thể ở thời gian ngắn đem trấn giới thiên bi hủy diệt, nhưng là kỳ lân chân hỏa bên trong tinh tú chi lực nhưng có thể thời gian dần qua thẩm thấu đi vào, như vậy có thể từ bên trong tan rã trấn giới thiên bi, đến lúc đó mặc kệ trấn giới thiên bi có bao nhiêu cứng rắn, cũng nhất định sụp đổ. Một chiêu này linh uy ngưỡng rất sớm trước kia liền nghĩ đến, chỉ có điều bởi vì một mực không có được qua giống như bây giờ cường đại tinh tú chi lực, cho nên một mực không sử dụng qua. Mà hắn sở dĩ sẽ có nghĩ như vậy pháp, là bởi vì hắn đã từng muốn tàng giới độ yêu số 6 trấn giới thiên bi dung luyện đến từ kim kích bên trong. Rất nhanh, linh uy ngưỡng cũng cảm giác được kỳ lân chân hỏa bên trong tinh tú chi lực đang tại liên tục không ngừng quán chú tiến đản thần bia bên trong, linh uy ngưỡng trong nội tâm vui vẻ, có môn a. Ý nghĩ của mình thật sự có thể thực hiện. Sau đó, linh uy ngưỡng gia tăng tinh tú chi lực phát ra, đồng thời đã ở không ngừng đem chung quanh không gian tinh tú chi lực hấp thu đến trong cơ thể. Vì vậy, vốn hai người hẳn là oanh oanh liệt liệt đại chiến, lại một lần tử biến thành hiện tại cái này bức quỷ dị bộ dáng. Người không biết còn tưởng rằng linh uy ngưỡng lại luyện chế pháp bảo gì. Ngay tại linh uy ngưỡng một lòng dùng kỳ lân chân hỏa nung khô trấn giới thiên bi thời điểm, ở phía xa một ngọn núi trong động, Long Tổ đã chết. Vốn Long Tổ trên người tổn thương tịnh không đủ để chí mạng. Bởi vì khi đó khai tịch giả có chủ tâm tra tấn hắn, cho nên là hai tay bị rung. Song chân tấn phí, nhưng là dù sao tánh mạng không lo. Thế nhưng là ngay tại linh uy ngưỡng dùng tinh tú chi lực đưa bọn chúng chỗ cùng người đều đưa đến ngọn núi này trong động không lâu. Long Tổ bỗng nhiên kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ở cực kỳ trong thống khổ, chết đi. Long Tổ cái chết vô cùng đột nhiên, rất nhiều người cũng không minh bạch hắn rốt cuộc là như thế nào cái chết. Hay là Chi Bắc nhìn ra mánh mối, nói cho mọi người, Long Tổ sở dĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, là vì lúc trước khai tịch giả ở Long Tổ trong cơ thể trước sau gieo xuống một chút cũng không có hình chi hỏa cùng chí thủy chi băng, người phía trước dùng hỏa phần hỏa, thiêu đốt Long Tổ tâm hỏa, hai người dùng băng ngưng huyết, triệt để đống kết Long Tổ trong cơ thể tất cả huyết dịch cùng khí quan trong cơ thể hơi nước. Thế nhưng là Long Tộc về sau cứng rắn dùng vô hình chi hỏa tướng đóng băng thân thể chí thủy chi băng lập tức hòa tan, cái này tuy nhiên để cho Long Tổ đã chiếm được tự do. Nhưng là cũng hầu như bị mất Long Tổ tánh mạng. Đạo lý kia kỳ thật rất đơn giản, giống như là một khối bị cháy sạch đỏ bừng tảng đá đột nhiên gặp được cực băng nước đá, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là tảng đá chia năm xẻ bảy. Mà cái này, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, cái này căn bản là khai tịch giả đã sớm tính toán tốt, hắn biết rõ Long Tổ nhất định sẽ chết, cho nên mới không nóng lòng nhất thời giết chết hắn, mà là để cho hắn ở đây tử vong lúc trước, cảm nhận được càng lớn thống khổ. Cũng hầu như cùng khai tịch giả tính toán giống nhau, Long Tổ trước khi chết hoàn toàn chính xác đã nhận lấy lớn lao thống khổ. Mà ở Long Tổ trong cơ thể cuối cùng một tia sinh khí cũng tản đi về sau, Long Tổ thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc kim sắc hào quang, Đang lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, tia sáng kia bỗng nhiên phóng lên trời, trực tiếp chui vào như cũ ở nung khô trấn giới thiên bi linh uy ngưỡng trong cơ thể. Cái kia hắc kim sắc hào quang nhập vào cơ thể, linh uy ngưỡng toàn thân chấn động, cuối cùng, khóe mắt lặng yên chảy xuống hai giọt nước mắt. Ai có thể nghĩ đến âm tàn độc ác linh uy ngưỡng, một đời kiêu hùng xem nhân mạng như cỏ giới linh uy ngưỡng, vậy mà cũng sẽ khóc. Long tổ chết, cũng càng thêm đã kích thích linh uy ngưỡng muốn giết chết khai tịch giả quyết tâm, không khỏi lần nữa gia tăng tinh tú chi lực phát ra. Thẳng đến, linh uy ngưỡng đã đem chung quanh hầu như 2/3 tinh tú chi lực toàn bộ đưa vào đản thần bia trong về sau, linh uy ngưỡng bỗng nhiên liền dừng lại động tác, bởi vì hắn vừa mới đột nhiên phát hiện sự tình có chút không đúng. Hắn đã từng tác dụng tê chiếu phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi tính toán qua, nếu như muốn tác dụng tinh tú chi lực từ bên trong tan rã trấn giới thiên bi, dùng lúc ấy linh uy ngưỡng trải qua lần thứ nhất tiến hóa tinh tú chi lực, đại khái cần 10 cái hắn. Mà bây giờ, hắn không chỉ có đã chiếm được lão kỳ lân tất cả tinh tú chi lực càng là hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, hiện tại hắn trong cơ thể tinh tú chi lực tuyệt đối đã cường đại đến một cái đỉnh phong, thế nhưng là cứ như vậy, dùng 2/3 tinh tú chi lực thế nhưng là đản thần bia lại một chút phản ứng cũng không có. Tình huống này tuyệt đối không sai a. Hoặc là chính là mình ý tưởng sai rồi, hoặc là chính là chỗ này đản thần bia hoặc là nói khai tịch giả đang âm thầm lại triển khai cái gì tay chân. Lập tức thu hồi kỳ lân chân hỏa, linh uy ngưỡng nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay giao nhau, trong miệng quát cửu thiên ngôi sao thần, rơi xuống. Theo hắn mà nói, ở vô tận hư không chính giữa bỗng nhiên có 9 khối tinh tú bị hắn dẫn động, cái kia 9 khối tinh tú bị linh uy ngưỡng sức mạnh dẫn dắt nhanh chóng hướng về vẫn lạc chi mộ rơi xuống. Bất quá ở rơi xuống trong quá trình đã ở nhanh chóng nhỏ đi. Khi đi vào vẫn lạc chi mộ thời điểm, đã thu nhỏ lại đã đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó 9 khối tinh tú phân biệt đã rơi vào 9 khối chân giới thiên bi phía trên. Cái con kia có lớn chừng quả đấm tinh tú tựa hồ có được vạn quân chi lực, trực tiếp đem 9 khối chân giới thiên bi đè rơi thẳng xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 9 khối chân giới thiên bi đồng thời rơi xuống đất, mà ở chân giới thiên bi phía trên một cái tát cao địa điểm, có tất cả một ngôi sao ở lơ lửng. Ngay tại trấn giới thiên bi sau khi rơi xuống rất, bỗng nhiên khai tịch giả thanh âm, liền vang lên, thanh âm kia rất phiêu hốt, linh uy ngưỡng trong lúc nhất thời cũng không có phương pháp xác định thanh âm kia là ở đâu vọng lại. Rất không tồi đi, rốt cục vẫn phải phát hiện vấn đề, nếu như ngươi vẫn luôn không phát hiện, ta đây coi như là nhìn lầm ngươi rồi. Ta cũng không muốn một hồi đặc sắc chiến đấu biến thành ta đơn phương đổ sát, vậy cũng liền quá nhàm chán. Bất quá, tình huống bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Đã có long tổ hơn phân nửa sức mạnh cùng ngươi hơn phân nửa tinh tú chi lực, thực lực của ta lại có thể tăng lên một mảng lớn. Linh uy ngưỡng lúc này đã minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng chết, ta dĩ nhiên cũng làm như vậy trúng kế. Nguyên lai, đây hết thảy, đều là khai tịch giả mưu kế, từ vừa mới bắt đầu cùng long tổ chiến đấu cho tới bây giờ, hết thảy đều tại khai tịch giả nằm trong kế hoạch của. Mà linh uy ngưỡng, đang không có phát giác thời điểm, đã từng bước một tiến nhập khai tịch giả cái bẫy. Mãi cho đến hắn không công đem 2/3 tinh tú chi lực, đưa cho khai tịch giả. Chương 759, phản kích, bất quá lúc này, khai tịch giả cũng không có lập tức hiện thân. Mà bây giờ thế cục thẳng vòng gấp bên dưới, linh uy ngưỡng đã ở vào một cái vô cùng bất lợi cục diện, hắn ở đây đã chiếm được tinh tú chi lực về sau còn chưa kịp phát huy, cũng đã đem tinh tú chi lực tặng không cho khai tịch giả 2/3, hơn nữa hiện tại khai tịch giả ở trong tối, hắn ở đây rõ ràng, đối với hắn càng thêm bất lợi. Mà hết thảy này chính là khai tịch giả cái bẫy. Vốn khai tịch giả là ý định sử dụng Long Hoàng thân thể tiến hành phục sinh, sau đó tự mình đem Tôn Ngộ Không ý thức lau đi cuối cùng tiến hành chuyển sinh. Thế nhưng là Long Hoàng bị Đường Tam Tạng phong ấn, cái này để cho hắn đã mất đi phục sinh vật chứa. Cho nên, hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn dự bị, Minh Tôn thân thể đến phục sinh. Bất quá Minh Tôn thân thể dù sao không phải chân chính sinh mạng thể, đây chẳng qua là Minh Thần Quân lợi dụng vô số tánh mạng huyết nhục chồng chất chế tạo thành. Cùng loại với người sự việc, cho nên dùng Minh Tôn với tư cách vật chứa, khai tịch giả thực lực nhận lấy tương đối lớn chế ước. Lúc này thời điểm khai tịch giả ngay tại trong nội tâm đã có một cái kế hoạch, cái kia chính là lợi dụng Long Tổ Long chi lực cùng Linh Uy Ngưỡng tinh tú chi lực, để cho này là Minh Tôn thân thể hoạt tính thay đổi, ít nhất tận khả năng để cho thịt này thân càng giống là nhân loại thân thể. Cho nên, hắn cố ý để cho Long Tổ cùng Linh Uy Ngưỡng giết chết hắn vô số lần, do đó để cho bọn họ chú ý tới đản thần bia. Cũng liền cùng khai tịch giả muốn không sai biệt lắm, linh uy ngưỡng quả thật bị đản thần bia hấp dẫn lực chú ý. Lúc ấy khai tịch giả chỉ là muốn để cho đản thần bia hấp dẫn linh uy ngưỡng lực chú ý, sau đó hắn thừa cơ hấp thu giải ở không gian chính giữa tinh tú chi lực, thế nhưng là không nghĩ tới Linh Uy Ngưỡng phối hợp như vậy vậy mà chủ động đem tinh tú chi lực đưa vào trấn giới thiên bi bên trong, điều này làm cho Khai Tịch Giả giảm đi rất lớn một phen công phu. Mà hắn hiện tại sở dĩ không hữu hiện thân, cũng là bởi vì hắn cần một chút thời gian, để cho Long Tổ sức mạnh cùng tinh tú chi lực dung hợp. Do đó để cho nhục thể của hắn càng thêm hoàn mỹ. Về phần tại sao Minh Thần Quân chế tạo Minh Tôn thân thể sẽ trở thành Khai Tịch Giả phục sinh dự bị vật chứa, mà Khai Tịch Giả như thế nào đi vào Minh Tôn thân thể bên trong, cái này muốn theo Tuần Thiên Giới thí luyện nói đến. Tuần Thiên Giới thí luyện thời điểm, kỳ thật Khai Tịch Giả vẫn đi theo Tôn Ngộ Không đám người, chỉ bất quá hắn che giấu phi thường tốt. Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng không có phát hiện mà thôi. Ở Tôn Ngộ Không giết chết Thông Thiên thời điểm, 12 tổ vu đã bị người kia khống chế, cố ý tiếp cận Tôn Ngộ Không. Hơn nữa cuối cùng bị Tôn Ngộ Không thu vào khí trung thế giới, cũng chính là tại cái đó thời điểm, Khai Tịch Giả cũng tiến nhập Tôn Ngộ Không khí trung thế giới rồi sau đó một mực ở bên trong che giấu, chưa bao giờ có người phát hiện. Rồi sau đó đến Tôn Ngộ Không đã chiếm được đạo chuẩn truyền thừa, khiến cho chính mình đối với không gian lĩnh ngộ đã có phi thường lớn tăng lên, về sau hắn dần dần đem đạo chuẩn thần bí không gian cùng khí trung thế giới tương liên, hơn nữa đã thành lập nên một cái thời không đường hầm. Có thể cho hai cái thế giới liên hệ, cũng chính là tại cái đó thời điểm, tiến vào khí trung thế giới Khai Tịch Giả phát hiện Minh Tôn thân thể, hơn nữa ở sau đó thời gian, đem Minh Tôn thân thể thêm chút đổi thành mình có thể dung hợp vật chứa, dùng làm dự bị. Mà bây giờ, cái này dự bị vật chứa thật sự phái lên công dụng, nếu không Khai Tịch Giả chỉ sợ cũng chỉ có thể tùy tiện tìm người chuyển sinh, chẳng qua nếu như hắn chuyển sinh hiểu rõ người có được ý thức của mình, này tương hội trở nên rất phiền toái. Kỳ thật từ khi Tuần Thiên Giới thí luyện đến nay, Khai Tịch Giả đều một mực ở khí trung thế giới quan xem xét người Tôn Ngộ Không hết thảy tất cả hành động, mà Diệt Thế Cửu Đầu Xà hết thảy hành vi hắn tự nhiên cũng biết, đúng là bởi vì đã biết Diệt Thế Cửu Đầu Xà bởi vì ham sống mà không có lau đi Tôn Ngộ Không ý thức, hắn mới quyết định tự mình động thủ. Hơn nữa hắn cũng biết, Đường Tam Tạng Chư Bát Giới đám người sớm đã bị người kia đã khống chế. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, Đường Tam Tạng về sau rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi người kia khống chế, từ đó có tự chủ hành động cùng suy nghĩ năng lực. Cũng liền dẫn đến Đường Tam Tạng về sau đã diệt hậu nghệ lại độ hóa Minh Tôn linh hồn còn phong ấn Long Hoàng. Mà Đường Tam Tạng độ hóa Minh Tôn linh hồn cái chủng loại kia năng lực, Khai Tịch Giả cũng không lạ lẫm. Cái kia chính là người kia cường đại nhất năng lực, xem ra, người kia là ý định đem Đường Tam Tạng với tư cách chuyển sinh vật chứa. Bất quá bây giờ xem ra, người kia cũng chỉ có thể sử dụng dự bị được rồi, thậm chí ngay cả dự bị hậu nghệ cũng bị mất. Đây cũng là Khai Tịch Giả cũng không sốt ruột nhưng lại ở chỗ này nghĩ biện pháp tăng thực lực lên nguyên nhân. Cũng không có để cho Linh Uy Ngưỡng đợi lâu, Khai Tịch Giả liền ở Linh Uy Ngưỡng trước người chậm rãi hiển hiện mà ra. Lúc này Khai Tịch Giả bộ dáng có chút cải biến, trở nên càng giống Khai Tịch Giả bản thân, cũng chính là cùng Tôn Ngộ Không càng giống. Mà thực lực của hắn cũng có rõ ràng tăng lên, trong đó rõ ràng nhất đúng là trên người của hắn dài ra một tầng rậm rạp hắc kim sắc long lân. Mà chung quanh thân thể hắn tức thì mơ hồ trong đó càng không ngừng hiện ra quần tinh đồ án. Linh Uy Ngưỡng biết rõ, Khai Tịch Giả đã đem tinh tú chi lực đã luyện hóa được, cái này, thật sự phiền toái. Tốt rồi, vừa rồi ngươi cũng đánh cả buổi, hiện tại, nên ta xuất thủ. Coi như là hiệp 2A, cho ngươi biết rõ, trấn giới thiên bi cho dù không sử dụng những năng lực kia, vẫn như cũng là một kiện không thể chống lại thần khí. Nói xong, Khai Tịch Giả hướng phía trấn giới thiên bi nhất câu tay. Lập tức chín khối trấn giới thiên bi giống như là nhận được chỉ lệnh giống như nhanh chóng ở Khai Tịch Giả trước người xếp thành vượt qua ba tung ba hàng ngũ. Ngay sau đó Khai Tịch Giả tay một ngón tay Linh Uy Ngưỡng, chín khối trấn giới thiên bi lập tức liền giống như mũi tên rời cung giống như bắn về phía Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng tự nhiên biết rõ trấn giới thiên bi cứng rắn, cho nên nhìn xung trận ngựa lên trước đánh tới hướng chính mình phần hỏa bia, không nói hai lời một cái lập lòe cũng đã thông qua tinh điểm chỉ thấy liên hệ tránh được. Ngay tại thân hình hắn vừa mới xuất hiện đồng thời, khối thứ hai trấn giới thiên bi đã đến trước mắt của hắn, lại một lần nữa lợi dụng tinh điểm di động đến nơi khác, thế nhưng là ngay sau đó đệ tam khối trấn giới thiên bi lại đập tới. Cứ như vậy chín khối trấn giới thiên bi bị Khai Tịch Giả tùy tâm sở dục thao túng, dùng một cái càng lúc càng nhanh tần suất đánh tới hướng Linh Uy Ngưỡng. Mà Linh Uy Ngưỡng căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thông qua trong không gian tinh điểm tiến hành thuấn gian di động. Kỳ thật hiện tại Linh Uy Ngưỡng di động phương thức cùng Tôn Ngộ Không không gian xa rất cùng loại. Là tốc độ so không gian xa phải nhanh mà không gian chấn động thì là cực kỳ bé nhỏ, duy nhất có thể phán đoán Linh Uy Ngưỡng sắp xuất hiện vị trí, cũng chỉ là lập tức lóe lên hào quang, nhưng là Linh Uy Ngưỡng vì quấy nhiễu Khai Tịch Giả phán đoán, mỗi một lần xuất hiện thời điểm, đều có hơn 10 chỗ tinh điểm đồng thời sáng lên. Trọn vẹn rằng còn nửa canh giờ, Khai Tịch Giả mới bỗng nhiên dừng lại tất cả công kích. Mà Linh Uy Ngưỡng thân hình cũng là xuất hiện về sau không lại lóe lên tránh, xem cái này Linh Uy Ngưỡng hơi có chút thở hổn hển. Khai tịch giả nhưng là cười đắc ý, thế nào, cảm giác rất không tồi a. Đừng tưởng rằng loại công kích này chỉ có ngươi có thể hiểu rõ, hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu. Trải qua vừa rồi tập thể dục, ta đã biết ngươi di động quy luật, hơn nữa, thật đáng tiếc, ta hiện tại đồng dạng cũng nắm giữ tinh tú chi lực, như vậy, đợt thứ hai công kích, bắt đầu. Theo khai tịch giả bắt đầu vừa ra khỏi miệng, chín khối chân giới thiên bi đồng thời xuất động. Mà chín khối chân giới thiên bi xuất động về sau liền trực tiếp biến mất, hiển nhiên khai tịch giả đã ở sử dụng tinh tú chi lực để cho chân giới thiên bi khi hắn vừa mới lặng yên bố trí thuộc về hắn tinh điểm tầm đó tiến hành di động. Lúc này đây, khai tịch giả công kích, so vừa rồi trọn vẹn phức tạp gấp mấy chục. Lúc trước công kích là một cái chân giới thiên bi tiến hành, hơn nữa mỗi một lần công kích về sau chân giới thiên bi đều trở lại bên cạnh của hắn, như vậy trên thực tế mỗi một lần linh uy ngưỡng chỉ cần trốn tránh một lần công kích. Nhưng là bây giờ, thuộc về khai tịch giả tinh điểm đồng dạng rậm rạp cùng toàn bộ không gian, mà chấn giới thiên bi di động phương thức tức thì biến thành hai cái tinh điểm tầm đó xuyên thẳng qua, bất quá hai cái tinh điểm cũng không phải cố định. Cho nên chín khối chấn giới thiên bi tề động, nhìn qua chính là hoa mắt, chấn giới thiên bi công kích đang không có dấu vết mà theo hơn nữa không cần lại trở lại khai tịch giả bên người, tần suất càng là nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa vừa mới khai tịch giả cũng không có khoa trương, thật sự là hắn phát hiện linh uy ngưỡng ở tinh điểm ở giữa di động quy luật. Cái kia quy luật nếu như một lần hợp thành một cái tuyến, đúng lúc là một đầu kỳ lân hình dạng. Cho nên, ở chín khối chấn giới thiên bi tề động về sau đệ tứ hô hấp thời điểm, linh uy ngưỡng đã bị đánh trúng vào. Không quá quan khóa thời khắc hắn dùng yêu hoàng kích chặn. Nhưng là người lại bị đụng trạch hướng vốn quy tích, tạm thời tiến nhập cái khác tinh điểm. Cũng chính bởi vì vậy, linh uy ngưỡng di động quy luật vậy mà đã xảy ra cải biến, không biết đây quả thật là ngoài ý muốn hay là linh uy ngưỡng cố ý. Bất quá mặc dù như thế, linh uy ngưỡng lại lần thứ 12 hô hấp thời điểm, lại một lần nữa bị chấn giới thiên bi đánh trúng, lúc này đây hắn loại kém thoáng chậm một điểm, bị chấn giới thiên bi va chạm yêu hoàng kích đạn tại trên người hắn.